Chương 607 Thánh Đường Tông. Mặt mày thánh chủ hớn hở, cười tươi rói, lòng dạo dực hơn ai hết. Lời to. Tài nguyên của một môn phái trong chân tiên giới bị bọn họ rời đi sạch sẽ, thấy cái gì đẹp mắt thì mặc kệ có hữu dụng hay không đều bị họ lấy về, dù sao không lấy thì phí. Đán Ác quân chủ hưng phấn nói, thánh chủ nói xem số tài phú này có thể làm thực lực tổng thể của tông môn chúng ta tiến thêm một bước không? Đán Ác quân chủ như trông thấy hình ảnh Thánh Đường Tông vươn lên, những tài phú này còn giàu hơn của Thánh Đường Tông, phát tài bất ngờ. Sẽ được. Thánh chủ vững tin có được mớ tài phú này thì Thánh Đường Tông sẽ mạnh hơn nữa. Đương nhiên tạm thời không thể so sánh với Viêm Hoa Tông, người ta có nhiều tài phú hơn bọn họ nhiều gấp chục lần. Bây giờ là lúc hai tông so đấu về thời gian, thánh chủ tin tưởng Thánh Đường Tông có gen tốt đẹp, sau trăm năm chắc chắn xuất hiện đệ tử cường đại. Đán Ác quân chủ cầm một viên đan dược, không chút keo kiệt ca ngợi, ủa, thánh chủ hãy xem đan dược này, nhìn là biết cực kỳ phi phàm, mùi dược ngưng tụ thành các loại đồ án, có các vòng xoáy nhỏ trên bề mặt, lợi hại quá. Phải là luyện đan đại sư như thế nào mới luyện chế ra được? Thánh chủ gật đầu nói, đúng là lợi hại, chúng ta chưa từng thấy đan dược của chân tiên giới. Tâm tình thánh chủ lâng lâng, sung sướng khó tả. Đán Ác quân chủ nhìn viên đan dược, muốn nếm thử. Thánh chủ, để sư đệ nếm thử xem đan dược của chân tiên giới có gì khác biệt. Có lẽ một viên đan dược vào bụng thì lực lượng sẽ tăng vọt. Phún thánh chế tài nói, Đán Ác, con người của ngươi thật ghê tởm. Muốn ăn cứ ăn, nếm gì mà nếm, ngươi rất ghê tởm. Phún thánh chế tài gai mắt Đán Ác quân chủ, tên này luôn mách lẻo. Giờ địa bàn của Phún thánh chế tài không có đệ tử nào nữa, các đệ tử gặp gã như thấy quỷ, vắt giò lên cổ chạy mất. Đán Ác quân chủ nhíu chặt mày, Phún thánh chế tài ngày càng càn rỡ hơn. Mình dù gì là sư huynh trong tông môn, đứng sau thánh chủ, thiên dụ quân chủ, thần phạt quân chủ, ấy thế mà Phún thánh chế tài nói năng bỗ bã, làm Đán Ác quân chủ thấy khó chịu. Nhưng Đán Ác quân chủ tạm thời không thèm để ý tới, rất sốt ruột muốn nếm thử viên đan dược, muốn biết nó có tác dụng kỳ diệu gì. Trước sự chứng kiến của mọi người, Đán Ác quân chủ bỏ đan dược vào miệng, trái cổ lên xuống, đan dược rơi xuống bụng. Thánh chủ nhìn chằm chằm vào Đán Ác quân chủ. Các quân chủ khác cũng đang nhìn, bọn họ không biết đan dược này có hiệu quả thế nào. Thánh chủ hỏi, sao rồi Đán Ác? Đán Ác quân chủ yên lặng cảm nhận, chờ đợi biến đổi lớn trong người, nhưng chờ thật lâu vẫn không có chút phản ứng gì. Thánh chủ, không có phản ứng. Thánh chủ không tin, ngươi đừng đùa, đan dược đẳng cấp như vậy làm sao không có phản ứng gì được. Nhìn là biết đan dược này phi phàm vậy mà Đán Ác quân chủ, nói là không có phản ứng gì, không phải đang nói giỡn thì là gì? Chẳng lẽ đan dược cũ qua thời hạn sử dụng? Đán Ác quân chủ sốt ruột nói, thật sự không có. Sau khi nuốt đan dược này xuống không có chút phản ứng nào. Đán Ác quân chủ cứ tưởng sẽ có phản ứng lớn động trời, nhưng giờ không thấy gì hết. Không thể nào, bọn họ tự mình di rời mớ đan dược này, tuyệt đối không có trục trặc gì. Thánh chủ biến sắc mặt nói, ngươi đừng làm ta sợ. Thánh chủ lấy một viên đan dược ra, bỏ vào miệng, không có tác dụng. Sao có thể? Thánh chủ ngừng bặt, biểu tình kinh sợ. Đán Ác quân chủ oan uổng nói, sư huynh thấy ta nói đúng không, thật sự không có tác dụng, không chút phản ứng. Sao chúng ta không thể dùng đan dược chân tiên giới? Chế tài nói, còn chơi khỉ gió gì, ăn đan dược vào vô ích, như rác rưởi. Thánh chủ sắc mặt âm trầm nói, câm mồm. Thánh chủ lấy một món bảo bối ra, nó là tiên bảo của chân tiên giới. Y cầm nghiên cứu nửa ngày nhưng không mò ra bí quyết khởi động. Dùng bảo bối này bằng cách nào? Bọn họ cảm nhận lực lượng ẩn chứa trong bảo bối nhưng không biết cách sử dụng. Đán Ác quân chủ trầm ngâm nói, có lẽ phải nhỏ máu. Hoặc có khẩu quyết gì? Thánh chủ nhanh chóng nặn ra một giọt máu nhỏ lên bảo bối, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Thánh chủ nóng ruột nóng gan, đừng để mất công lấy thứ vô dụng về. Chế tài nói, cho người ta cảm nhận lực lượng mênh mông nhưng không dùng được, có khác gì đồng nát. Câu này như búa tạ đập vào mặt đám thánh chủ. Bận rộn hết nửa ngày mà không biết cách sử dụng, lỗ to. Làm sao bây giờ? Mọi người nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới tốt. Họ biết tất cả là thứ tốt, nhưng không biết cách sử dụng. Nếu vứt đi thì tiếc đứt ruột, không vứt thì chỉ có xem, không sờ được. Thần phạt quân chủ mở miệng nói, có lẽ tiểu tử kia biết cách dùng. Chân tiên giới khác với chúng ta, hệ thống tu luyện khác nhau. Hơn nữa những chân tiên bị Viêm Hoa Tông bắt làm tù binh, chắc chắn sẽ nói ra cách sử dụng. Muốn biết cách dùng mấy thứ này chỉ còn cách tìm tiểu tử kia. Ai đi? Đán Ác quân chủ hỏi hai chữ làm không gian im phăng phắc. Đúng vậy, ai đi tìm tiểu tử kia? Bọn họ không muốn giao tiếp với tiểu tử đó, rất nguy hiểm. Họ cảm thấy thần kinh của hắn hơi không bình thường, mắc chứng cuồng bạo gián đoạn, chứng ham giết chóc, nguy hiểm rất lớn. Đổ thánh thần chợt cười nói, chế tài, ta cược với ngươi, cược nơi này trừ ta ra những người khác đều dám đi. Chế tài cười khẩy nói, ha ha, đều dám đi. Lão tử không tin, lão tử chỉ tin Đán Ác Sư Huynh dám đi, người khác không có năng lực đó. Đán Ác Sư Huynh là người quản lý các việc lớn nhỏ trong tông môn chúng ta, biết cách ăn nói, tiểu tử đó làm sao chạy khỏi tay Đán Ác Sư Huynh được. Đán Ác Quân Chủ chửi thầm trong bụng, tổ cha nó. Chế tài muốn chết mà, dám hố mình thánh chủ ngẫm nghĩ giây lát, hỏi, Đán Ác thấy sao? Đán Ác Quân Chủ thầm luống cuống, kêu mình đi Viêm Hoa Tông thì chắc chắn không phải kết cục tốt. Mặt Đán Ác Quân Chủ bỗng trắng bệch như bị gì, nói, khó chịu quá. Thánh chủ, đan dược mà ta mới ăn vào có vấn đề, không được rồi, ta phải nhanh chóng ép độc tố ra ngoài người rồi nhận lấy sứ mệnh quang vinh này, đi Viêm Hoa Tông tìm cách. Nhưng nếu không ổn thì đành gửi gắm cho Thiên Dụ Sư Tỷ. Thiên Dụ Sư Tỷ giao tiếp với tiểu tử đó nhiều lần đều bình an, hiển nhiên có quan hệ không giống bình thường. Đán Ác này làm người phụ trách các việc lớn nhỏ trong tông môn, sao có thể để mặc Sư Tỷ đi, ta phải nhanh chóng khỏe lại rồi đi Viêm Hoa Tông. Đán Ác Quân Chủ bùng nổ tài diễn kịch, sắc mặt bình thường bỗng không chút máu, không biết thật sự bị bệnh hay mới rồi bị hù sợ nên tạm thời có sắc mặt như vậy. Chế tài nói, thật tiện, Đán Ác Sư Huynh, lão tử không phục ai chỉ phục Sư Huynh. Bộ dạng tiện như vậy khó tìm ra người thứ hai trên cõi đời. Thần phạt nhíu mày nói, chế tài sư đệ, đang lúc này mà ăn nói như thế thì không tốt. Chế tài đáp trả, liên quan quái gì với ngươi? Ngươi là gì của lão tử? Lão tử muốn nói sao kệ lão tử, liên quan gì đến ngươi? Chế tài cảm giác người trong tông môn bây giờ rất kỳ cục, mình nói chuyện đàng hoàng mà mọi người đều trách móc, khiến chế tài rất khó chịu. Thần phạt quân chủ ngây ra, ngươi, thần phạt không ngờ chế tài bây giờ to gan đến thế. Dám cãi tay đôi với mình. Thiên Dụ Quân Chủ khoanh tay trước ngực nâng hai quả banh, chuyện này vốn không liên quan gì nàng nhưng nghe Đán Ác sư đệ nói mấy câu kia làm nàng ngây ra, nhìn Đán Ác Quân Chủ chằm chằm. Thiên Dụ Quân Chủ, không ngờ Đán Ác Quân Chủ có thể nói ra lời không bằng xúc sinh này. Đán Ác Quân Chủ cảm nhận ánh mắt quái dị từ nàng, lúng túng nói, sư tỷ, đúng là sư đệ nói ra lời này, nhưng sao sư đệ có thể để mặc sư tỷ dê vào miệng cọp, chờ sư đệ lành vết thương sẽ một người một ngựa qua đó. Dù có chết cũng tuyệt đối không để sư tỷ đi. Phiêu Thánh hỗn loạn tiến lên đứng trước mặt Thiên Dụ, nói, sư tỷ, lần này đi rất là nguy hiểm. Thiên Dụ Quân Chủ nhìn hỗn loạn, không ngờ sư đệ khủng đột nhiên thần kinh bình thường, rất thần kỳ. Thiên Dụ Quân Chủ mới nghĩ như vậy đã nghe hỗn loạn nói câu tiếp theo. Hỗn loạn cực kỳ nghiêm túc nói, nhưng nếu sư tỷ chịu ấy ấy với sư đệ, chúng ta lập giao dịch thì sư đệ sẽ đi theo sư tỷ. Trao đổi rất công bằng. Sư tỷ đẹp như tiên nữ. Tất cả rất hoàn mỹ, lấy mạng sống ra ngủ với sư tỷ đã lời to. Sư tỷ hãy suy nghĩ đi, sư đệ chờ câu trả. Hỗn loạn chưa nói hết câu đã bị lực lượng mạnh mẽ đánh vào mặt. Dầm. Hỗn loạn như viên đạn lún xuống đất, không biết sống chết thế nào. Thiên Dụ Quân Chủ tức giận mặt đỏ dần, muốn chết. Nàng không ngờ các sư đệ trong tông môn sa đọa đến mức này, dám đùa giỡn nàng, không muốn sống nữa. Chế tài lắc đầu cười nói, hỗn loạn thiệt tình, vì đè sư tỷ mà không cần mạng sống, bội phục, bội phục. Thần chật lén lút nói, cược không chế tài. Ta cược cả đời hỗn loạn sẽ có lúc đè sư tỷ, ngươi cá không? Chế tài mấp máy môi, biến. Thiên Dụ Quân Chủ nói, sư huynh, để ta đi vậy. Đây là vì tông môn, làm quân chủ của tông môn phải có trách nhiệm này. Thánh chủ nói, vậy sư muội nhớ cẩn thận. Thiên Dụ Quân Chủ gật đầu nói, biết. Nàng hừ lạnh với mọi người, ẩn vào hư không rời đi. Đán Ác Quân Chủ vội vàng đứng lên hét to, này, sư tỷ khoan vội, sư đệ khỏe rồi. Không nhận được hồi âm. Đán Ác Quân Chủ nhìn về phía sư huynh, ta khỏe rồi thánh chủ, nhưng sư tỷ đã đi, không được, ta tất phải đuổi theo, không thể để dê vào miệng cọp. Thánh chủ nhìn Đán Ác Quân Chủ, ánh mắt như muốn nói, ngươi thật tiện. Thôi, đừng đi. Đán Ác Quân Chủ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng buông tiếng thở dài, à, ta thật sự muốn đi, đáng tiếc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm mang mọi người trở về. Đối với hắn thì tất cả hành động này rất bình thường. Mười mấy môn phái bị hắn hốt hết, cảm giác rất sướng. Hỏa Dung trưởng lão mừng như điên, nhưng khi phát hiện dùng đan dược không đem lại chút hiệu quả gì thì, như bị nước lạnh tạt lửa lòng tắt ngấm, a, chúng ta không dùng đan dược này được rồi. Khô Mộc trưởng lão thì rộng thoáng hơn, hệ thống tu luyện của chân tiên giới và vùng đất nguyên tổ chúng ta khác nhau, hệ thống luyện đan tất nhiên cũng khác. Chắc chúng ta dùng cách không đúng hoặc đan dược này vô dụng với chúng ta. Động Côn đã trở thành cờ đồng riêng của thiên tu thì mừng thầm trong bụng. Không ngờ mấy tên này không thể dùng đan dược của chân tiên giới, thật hả dạ. Tuy tài phú bị dân bản xứ cướp đi nhưng không thể sử dụng, thì chẳng khác nào dân bản xứ bảo quản dùng đan dược, không lâu sau đan dược sẽ trở về tay họ. Các đệ tử cực khổ vận chuyển về giật nảy mình, không chấp nhận được, cái gì? Không thể dùng mớ đan dược này chẳng khác nào đều là rác. Mọi người cùng nhìn Lâm Sư Huynh, hy vọng Sư Huynh sẽ nghĩ được cách. Cảm nhận mắt Cún long lanh, Lâm Phẩm bình tĩnh cười tủm tỉm. Hắn thích các đệ tử hễ gặp khó khăn sẽ ánh mắt bất lực mà mờ mịt nhìn hắn, vì hắn sẽ tạo dựng hình tượng cao lớn trong lòng các đệ tử. Lâm Phàm hắng giọng bình tĩnh nói, mấy cái này không thành vấn đề. Các trưởng lão ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, tất cả đệ tử biểu tình tôn sùng nhìn hắn. Lâm sư huynh ở trong lòng bọn họ là không có gì không làm được, quả nhiên người khác bó tay nhưng sư huynh nghĩ ra cách ngay. Phía xa truyền đến từng tiếng khen ngợi, oa sư lợi hại, oa sư quá mạnh. Lâm Phàm ngây người, thanh oa này đã làm chuyện gì mà khiến đám luyện đan đại sư tâng bốc như thế? Hắn mới nghĩ đến nó thì nó có mặt ngay, tốt, rất tốt. Thanh oa, qua đây. Thanh oa mặt như đưa đám chỉ muốn chết, chợt nghe kẻ bỏ mạng kêu gọi, với tính cách của nó chắc chắn sẽ vờ như không nghe thấy. Nhưng bây giờ tâm trạng của nó đang tệ, nếu còn chống đối với kẻ bỏ mạng chỉ e kết cuộc rất thảm. Thanh oa nhảy tới, ôm chân Lâm Phàm gào khóc thảm thiết, chủ nhân. Oa oa, còn sống, hu hu. Tiếng khóc xé trời, nước mắt chảy dòng tích thành vũng nước nhỏ dưới chân nó. Thanh oa đã tan nát cõi lòng, cứ nghĩ bị kẻ bỏ mạng hố chết thì thôi đi. Tính tới tính lui không ngờ đám ngốc kia vô hình trở thành kẻ hố nó lớn nhất. Một đám ngốc bình thường ngoan ngoãn nhưng phút then chốt đẩy thanh oa té quá đau, ai ngờ được. Vì sao nó dẫn bọn họ trốn trong vùng đất mạo hiểm làm gì, dạy bọn họ luyện đan làm chi, vì sao nó mềm lòng như thế, vì bọn họ không tiếc sử dụng thần hồn, dẫn đến thần hồn dung hợp hoàn mỹ với thân thể ếch, sau này không có cơ hội rời khỏi thân thể ếch nữa. Hỏa Dung cảm thán rằng, sư huynh, vật nuôi của đồ nhi sư huynh thật tốt. Hỏa Dung chưa từng thấy vật nuôi nặng tình nặng nghĩa như vậy, nhớ lại hai con yêu thú của sư huynh thật ghê gớm, yêu nhau giết nhau đánh nhau, siêu khủng bố. Thiên Tu cảm thán, ai, sư đệ nói mà không thấy kỳ sao, thú nuôi của đồ nhi lão phu chắc chắn tốt. Lâm Phàm nheo mắt, hắn không tin Thanh Oa khóc thảm thương như vậy là vì hắn, chắc chắn xảy ra chuyện gì. Thanh Oa, người rất đau lòng. Trái tim Thanh Oa tan vỡ, khóc càng dữ dội hơn, Oa Oa không đau lòng, vì Oa Oa quá mừng, lại được ở cùng chủ nhân. Lão Hắc thầm nghĩ Thanh Oa thật biết cách giả đáng thương, nó bị người ấn vào thân thể ếch là đáng tội, rất đáng đánh. Lâm Phàm hỏi, Thanh Oa, ta có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi, việc này liên quan toàn tông môn, ngươi có đồng ý trở thành anh hùng trong lòng các đệ tử không? Muốn dùng những đan dược này phải dựa vào Thanh Oa. Thanh Oa nói ngay, đồng ý. Sao có thể không đồng ý chuyện tốt như vậy? Nhưng khoan, nó cảm giác có bẫy. Thanh Oa muốn nói bản Oa Oa bị tan nát cõi lòng. Cần nghỉ ngơi một lúc nhưng chợt nhận ra tất cả đã muộn. Lâm Phàm hét to, các vị sư đệ, sư muội, Thanh Oa sắp giải quyết mấy chuyện này cho mọi người, còn đứng ngây ra làm gì, mau cảm tạ Thanh Oa. Các đệ tử đang buồn rầu nghe Lâm sư huynh thúc giục liền hét to, đa tạ oa sư lợi hại nhất, tôn sùng oa sư. Có oa sư ra tay thì chắc chắn không có vấn đề. Trong tiếng khen ngợi như sóng chiều, Thanh Oa dần bị lạc bản thân, nó ngại mở miệng từ chối. Thanh Oa ngồi xổm, chân trước vỗ ngực, biểu tình cực kỳ nghiêm túc nói, các vị yên tâm, có bản oa sư ở đây thì tất cả không thành vấn đề. Tuy Thanh Oa không biết có chuyện gì nhưng cần nó ra tay, thì chắc chắn liên quan đến đan dược, nếu là việc nó giỏi nhất thì không đáng lo. Lâm Phàm bình tĩnh nói, Thanh Oa làm tốt lắm, dần trở thành trụ cột tinh thần cho các đệ tử Viêm Hoa Tông. Cố gắng lên, sau này trong tông môn có một chỗ đứng cho ngươi. Lâm Phàm bỗng phát hiện Thanh Oa không đến nỗi vô dụng, ngược lại rất hữu dụng. Thanh Oa gật đầu nói, chủ nhân yên tâm, Oa Oa chắc chắn không làm chủ nhân thất vọng. Sau đó nó tò mò hỏi, mà có chuyện gì vậy chủ nhân? Lâm Phàm trầm tư giây lát, chỉ về phía đan dược đường ở phía xa. Thanh Oa biểu tình cực kỳ khó xem, thở phào, thì ra là chuyện đó. Tuy trong đó có nhiều đan dược nhưng không thành vấn đề. Thanh Oa nói, Oa Oa sẽ cố gắng nhanh chóng chuyển đổi đan dược ở trong đó, tuy có rất nhiều nhưng với thực lực của Oa Oa tin tưởng tuyệt đối không thành vấn đề. Còn tưởng chuyện gì lớn lắm, hóa ra rất đơn giản. Chuyển đổi đan dược trong chỗ đó chứ có gì, nếu nhiều đệ tử đã mong. Chờ như vậy nó sẽ cố gắng chăm chỉ hơn. Thanh Oa có tấm lòng như thế làm ta rất vui mừng. Nhưng chỗ đó chỉ có đan dược của một môn phái. Vừa lúc nơi này có 18 môn phái, ngươi cũng chuyển đổi luôn đi. Vừa dứt lời Thanh Oa đã té ngã ngửa, ưỡn bụng trắng, thè lưỡi ra, bộ dạng như bị hù chết. Kẻ bỏ mạng mới nói cái gì? Đống đan dược trong đan dược đường chưa phải số lượng cuối cùng. Còn nhân lên 18 lần. Muốn lấy mạng của nó sao? Sao hắn không chết đi? Hiện trường xôn xao, không biết sao oa sư đang yên lành đột nhiên nằm ngay đơ. Lâm Phàm giơ tay lên, cười nói, oa sư biết việc này, hạnh phúc đến xỉu, vài đệ tử lên đây đưa oa sư về vô địch phong. Ếch to cỡ bàn tay bị một đám đệ tử giành nhau nâng đi, bọn họ cảm thấy oa sư quá lợi hại, có lòng trách nhiệm quá nặng. Thiên Tu nói, thú nuôi của đồ nhi thật tốt, có cả năng lực chuyển đổi đan dược, rất ghê gớm. Lâm Phàm cười nói, Thanh Oa đúng là giỏi thật, không thể coi thường nó. Tuy luôn ăn hiếp Thanh Oa, nhưng Lâm Phàm biết nó không đơn giản, không phải loài ếch bình thường. Có lẽ hơi thở khủng bố đột nhiên xuất hiện trong cuộc chiến lúc nãy là phát ra từ Thanh Oa. Miễn hắn không chết thì khế ước giữa hắn và Thanh Oa sẽ không chấm dứt, vì vậy rất đáng tiếc, mặc kệ nó ghê gớm cỡ nào đều phải sống trong sự kiểm soát của hắn. Có người đến. Hư không phía xa khuếch tán sóng gợn, một luồng sáng xẹt qua thiên địa, tạm dừng rồi chậm rãi rơi xuống. Thiên Tung nghi hoặc hỏi, nàng ta đến làm gì? Mụ đàn bà kia không ở yên trong Thánh Đường Tông, tự dưng đến Viêm Hoa Tông làm chi, có gì lạ? Lâm Phàm ngẫm nghĩ, đoán, đổi nhi đoán có lẽ Thánh Đường Tông biết không thể dùng mấy thứ kia. Bọn họ không dùng đan dược chân tiên giới được, cần Thanh Oa chuyển đổi từ từ. Thánh Đường Tông không có năng lực giống Thanh Oa nên đành bó tay. Nhưng Thánh Đường Tông nghĩ ra cách tìm Lâm Phàm coi như thông minh. Lâm Phàm nghĩ nếu đổi lại là hắn không biết có nghĩ ra cách này được không? Lâm Phàm nhìn Thiên Dụ quân chủ, ánh mắt ngừng lại vài giây ở hai trái banh sau đó nghiêm túc rời tầm mắt, nàng đến làm gì? Thiên Dụ quân chủ thầm bất đắc dĩ, tông môn có nhiều nam nhân nhưng để một nữ nhân như nàng đến, toàn là đồ vô dụng. Giờ có việc cầu đối phương nên nàng nói chuyện dịu nhẹ hơn. Thiên Dụ quân chủ nói, Lâm Phong chủ, chúng ta không dùng thứ của chân tiên giới được, muốn kính nhờ Lâm Phong chủ cho biết nên giải quyết thế nào. Quả nhiên, đúng như Lâm Phàm nghĩ, người của vùng đất nguyên tổ chắc chắn không thể dùng đồ của chân tiên giới, đặc biệt là đan dược, kết cấu bên trong khác nhau, dù là Thanh Oa cũng cần chuyển đổi. Còn về công pháp, pháp bảo thì dễ hơn, chỉ cần tu hành pháp môn của chân tiên giới, tu luyện ra pháp lực là được. Lâm Phàm nói, cái này cũng đơn giản, bản phong chủ có một thú cưng có thể chuyển đổi đan dược thành thích hợp, cho chúng ta dùng. Còn về Thánh Đường Tông thì không biết có ai làm được không? Thiên Dụ quân chủ ngây người, không ngờ sẽ là như vậy. Nếu gặp tông môn khác chắc chắn nàng sẽ nói có thể chỉ cách đó cho họ không. Nhưng đang đối mặt Viêm Hoa Tông, nhất là tồn tại nguy hiểm nhất này, muốn lấy được cách từ tay đối phương chẳng khác nào mơ giữa ban ngày, khó khăn cực cao. Nhưng không thử một lần làm sao biết không được. Thiên Dụ quân chủ hỏi, Lâm Phong chủ có thể tặng cho cách chuyển đổi không? Không thể được. Trả lời dứt khoát, nhanh gọn, bá đạo vậy đấy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Một câu biết hết các đường đi. Thiên Dụ quân chủ không biết nên nói cái gì. Thánh Đường Tông không thể cứng rắn với Viêm Hoa Tông, không dám đấu cứng với đối phương, dù sao chênh lệch giữa hai tông dần lớn hơn. Trong khi Thiên Dụ quân chủ vắt óc ngọt nhạt với đối phương thì hư không dần biến đổi. Lâm Phàm ngước đầu lên, a, biến thiên. Phía xa, hắc ám dần xâm thực ánh sáng, bóng tối từ từ lan tỏa, khoảnh khắc lấn lướt tia sáng. Trời sắp mưa rồi lão sư. Thiên Tu ngơ ngác nhìn, trời mưa. Bầu trời đen đặc như vậy thì đổ mưa lớn cỡ nào? Chắc không phải xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Phàm ngẫm nghĩ, hơi thú vị đây. Hắn cảm giác sắp biến thiên, không lẽ tận thế đến? Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn. Ngoài rìa bóng tối trên trời có hoa văn như tia chớp không ngừng dao động, tốc độ khuếch tán rất nhanh. Mặt trời biến mất, tầng mây tan biến, mọi thứ đều mất. Ầm ầm, mặt đất rung lắc dần kịch liệt hơn, răng rắc một tiếng, có ụ đất mạnh nhô lên. Vỏ đất vận động. Lâm Phàm học giáo dục bắt buộc 9 năm chưa trả bài lại cho thầy, khi thấy tình huống này hắn nghĩ ngay đến vỏ đất vận động. Nhưng Lâm Phàm không hiểu tại sao đang yên lành bỗng dưng xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phàm cúi đầu nhìn mặt đất, cứ cảm giác đất di chuyển. Lão sư có cảm giác có biến đổi kỳ lạ gì không? Thiên Tu nghiêm túc nói, vi sư cảm giác giữa hư không hỗn hợp năng lượng khác, hình như mặt đất đang di động. Chỗ chúng ta đứng dần thay đổi. Quả nhiên, Lâm Phàm cảm giác mình đoán. Đúng, mặt đất thật sự biến động. Hắn bay lên cao, thấy lão sư vốn đứng bên cạnh đột nhiên cách mình thật xa, không phải lão sư di chuyển mà là mặt đất đưa lão sư đi xa. Lão sư, mặt đất thật sự di chuyển, chẳng lẽ địa bàn của chúng ta khuếch trương? Lâm Phàm phát hiện ngày càng thú vị. Động Côn luôn thẫn thờ bỗng kêu lên, đó là chân tiên giới. Trên bầu trời hiện ra ảo ảnh kiến trúc chân tiên giới, tuy chỉ một thoáng nhưng bị Động Côn bắt giữ. Động Côn sống trong chân tiên giới, nhớ rõ tất cả kiến trúc nên tuyệt đối không nhìn lầm. Động Côn hơi khủng hoảng, không lẽ đang dung hợp lại? Động Côn không dám tin tưởng điều này. Hai giới dung hợp đại biểu cho cái gì? Đó là thành một thể, hình thành một thế giới, khi đó thiên hạ sẽ loạn lớn. Thanh Oa bừng tỉnh khỏi trạng thái sợ chết, các đệ tử quay quanh nó khen ngợi, nhưng lúc này mắt nó nhìn hư không, biết sắp xảy ra chuyện lớn. Ta cảm nhận nguy hiểm, tầng thứ hai, thời kỳ hỗn loạn lớn đã đến. Biểu tình của Thanh Oa nghiêm túc chưa từng có. Thời kỳ hỗn loạn lớn đã đến nghĩa là thời gian bản oa đụng mặt mấy tên kia, cũng rút ngắn lại. Nghĩ đến đây tim Thanh Oa giật thót, tuy nó rất mong chờ gặp thê tử nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp nhau trong bộ dạng này, còn phải đối mặt mấy kẻ ẩn núp trong bóng tối nữa. bọn họ chắc chắn sẽ trào phúng Hà Hê, trêu đùa nó, thậm chí giết nó. Không được, phải liều mạng, chờ vượt qua thời kỳ hỗn loạn lớn rồi mới chăm chỉ thì không kịp. Thanh Oa biết rất nhiều, từng thấy quá trình vực ngoại giới dung hợp. Trong một ngọn núi lửa, Chiến Hồng Đế ngồi xếp bằng lĩnh ngộ lực lượng thật sự, linh hồn núi lửa đang dạy dỗ gã. Đột nhiên bên trong núi lửa bị đè ép, dung nham đặc phun ra. Trời ạ! Chiến Hồng Đế đang tu luyện thấy cảnh này thì hết hồn, vội vận dụng thiên cương hộ thể, dung nham rót lên người gã bị màn sáng ngăn cách. Chiến Hồng Đế tức giận quát, ngươi làm gì vậy? Muốn hại ta à? Linh hồn núi lửa quá vô sỉ, định tưới dung nham lên người gã, nếu gã sơ sẩy bị rót trúng thì sẽ ăn đau khổ. Linh hồn núi lửa mở miệng nói, xảy ra biến động, thế giới đang thay đổi, lòng đất lưu động lớn, ta cảm giác ta sắp rời khỏi đây. Cái gì? Chiến Hồng Đế lơ lửng trên trời, chưa rõ xảy ra chuyện gì, khi hiểu ra thì thấy núi lửa di chuyển đi xa. Chiến Hồng Đế hết hồn, chuyện gì xảy ra? Đứng lại cho ta. Chiến Hồng Đế đã gặp nhiều việc lạ nhưng chưa từng thấy núi lửa biết chạy, còn chạy rất mau. Không chỉ riêng chỗ của Chiến Hồng Đế, tất cả mọi nơi đều biến đổi lớn. Có đệ tử muốn về tông môn nhưng không thấy tông môn đâu nữa, dọc đường thấy nhiều cảnh tượng kỳ diệu, mọi thứ trở nên xa lạ. Vân Tiêu bị thiếu nữ hành hạ đủ điều, sống không bằng chết. Nhưng gã phát hiện thực lực của mình tiến bộ siêu nhanh, gã thậm chí nghĩ không lẽ mình thích bị hành hạ. Càng bị hành thì tiến bộ càng mau. Những phong chủ khốn khổ tiềm tu ở bên ngoài nhớ tông môn thật nhiều, muốn về lắm nhưng nhớ đến Lâm phong chủ nên ráng chịu đựng. Trở về làm gì? Về sẽ bị ức hiếp, sẽ không được các sư đệ, sư muội tôn sùng, vậy thì về làm chi? Nên bọn họ tĩnh tâm không ngừng tiềm tu, nhưng chấn động trong thiên địa khiến họ nhận ra không thích hợp. Vị trí địa lý không ngừng biến đổi, không ai biết sẽ rời đi đâu nhưng chắc chắn rất xa chỗ cũ. Thiên Tu hỏi, Đồ Nhi thấy sao về điều này? Viêm Hoa Tông hiện giờ do lão và Lâm Phàm làm chủ, xảy ra tình huống này khiến họ thầm ngạc nhiên, các đệ tử cũng hoảng sợ tưởng xảy ra việc lớn gì. Lâm Phàm chớp mắt nói, lão sư hỏi sai người rồi, sao Đồ Nhi biết được? Xem tình hình thì chưa biến đổi xong, chờ đi, đợi nó không di chuyển nữa rồi chúng ta mới xem có chuyện gì. Thiên Tu ngây người, hoàn toàn không thể giao lưu với Đồ Nhi, xảy ra chuyện lớn như vậy thì ít ra hãy tỏ vẻ sốt ruột chút đi chứ. Không thấy trên mặt hắn có nét nôn nóng gì, dường như không để bụng. Thiên Tu đành phải tự vắt óc suy nghĩ. Thiên Dụ quân chủ, về việc đan dược thì Thánh Đường Tông tự tìm cách, tông ta không rảnh giúp các người. Đã tặng tài phú một phái cho các người, có thể nói là tận tình tận nghĩa rồi, còn yêu cầu này nọ nữa thì rất quá đáng. Lâm Phàm phất tay nói, Đồ Nhi hơi mệt mỏi, đi về ngủ một giấc, lão sư lo mấy việc sau này. Lâm Phàm chỉ muốn nghỉ ngơi, tuy mọi việc đã xong, tinh lực phục hồi tràn đầy nhưng ngẫu nhiên cần ngủ một giấc, hưởng thụ cảm giác sung sướng khi ngủ. Thiên Dụ quân chủ còn muốn nói gì nhưng thấy tên kia nói xong đi luôn, làm nàng không biết nên làm sao. Thiên Tu hỏi, hay Thiên Dụ quân chủ ở lại tông ta một ngày? Hiện giờ Viêm Hoa Tông rất đáng gờm, nhưng người ta đã đến thì mình phải chiêu đãi, không thể đuổi thẳng được. Thiên Dụ quân chủ ôm quyền, không cần, đa tạ, cáo từ. Nàng là loại nữ nhân không thích cầu người, đã bị từ chối vậy đành về tông tìm cách khác. Thiên Dụ quân chủ ẩn vào hư không biến mất. Thiên Tu lắc đầu nói, ai, sao đi nhanh thế? Lão rất hy vọng Thiên Dụ quân chủ ở lại, dù sao nàng đẹp như vậy, cho các đệ tử tông môn ngắm rửa mắt. Các chân... Tiên bị Lữ Khải Minh phân phối đến các nhà vệ sinh cùng ngước đầu nhìn trời, bọn họ cảm giác thiên địa biến đổi lớn, không biết tại sao kiến trúc của chân tiên giới sẽ xuất hiện trên trời. Tất cả là vì sao? Hỏa Dung hỏi, bây giờ nên làm gì hả sư huynh? Thiên Tu nói, kêu các đệ tử đi xem con dân sống thế nào, lão phu cảm giác thiên địa sẽ biến đổi trời long đất lở, đến bây giờ vẫn chưa ngừng lại, không biết cuối cùng sẽ thay đổi ra thế nào. Hỏa Dung đáp, ừ, sư đệ biết rồi. Hỏa Dung cũng cảm giác tình hình không ổn. Không biết qua bao lâu, một bóng người xuất hiện trên bầu trời. Thiên Dụ quân chủ cau mày, kỳ lạ, tông môn đâu rồi? Nơi này rõ ràng là chỗ tông môn nhưng Thiên Dụ quân chủ không thấy gì, trước mắt là cảnh khác. Thiên Dụ quân chủ nhìn bốn phía sau đó bay đi xa, nàng dám bảo đảm tông môn chắc chắn ở đây, nhưng giờ bỗng biến mất, nghĩa là tông môn thay đổi, giống như chỗ Viêm Hoa Tông, mặt đất di chuyển. Trong trời sao mênh mông vô bờ, vô số ngôi sao kéo cái đuôi rực rỡ, với tốc độ siêu đáng sợ bắn về phía vùng đất nguyên tổ và chân tiên giới. Các ngôi sao từ bốn phương tám hướng, mỗi phương hướng, chiếu vũ trụ tối tăm trở nên sáng trưng. Lúc này không ai biết chuyện gì xảy ra. Đối với người vùng đất nguyên tổ, trừ Lâm Phàm ra không ai dám bảo đảm hai ngôi sao là hình tròn. Mấy ngày qua đi, Thiên Dụ quân chủ không tìm thấy nhà, sốt ruột đổ mồ hôi lạnh. Nàng đã tìm nhiều chỗ nhưng phát hiện Thánh Đường Tông như hoàn toàn bốc hơi. Thiên Dụ quân chủ ngước nhìn trời, trên đỉnh đầu xuất hiện nhiều lỗ đen đếm không xuể. Ầm ầm. mặt đất lại rung rinh, kịch liệt còn hơn ban đầu. Mặt đất dưới chân Thiên Dụ quân chủ nứt ra như gãy ngang, sâu dưới kẽ nứt dâng lên đá mới. Chuyện gì xảy ra? Thiên Dụ quân chủ không biết những chuyện này là sao, tại sao biến đổi lớn như vậy? Bốp bốp bốp. Lữ Khải Minh đập cửa đá mật thất, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trên trời, nguy rồi sư huynh, tận thế đến. Lâm Phàm đang tu luyện trong mật thất đẩy cửa đá ra, ngước nhìn hư không, bình tĩnh nói, tận thế gì, chuyện bé xé ra to, tối một chút chứ có gì mà hốt hoảng. Lữ Khải Minh, tối cái con mắt, đây là biến thiên. Viêm Hoa Tông còn giữ sự bình tĩnh, có Lâm Phàm ở làm các đệ tử vững lòng, nhưng vẫn có sự dao động vì thiên địa biến đổi lớn. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, lần này mãnh liệt hơn mấy hôm trước. Khi họ ngước đầu lên thấy có nhiều cái bóng trên trời, đủ hình dạng, sau đó hòa vào hư không, sau cùng là chấn động mãnh liệt. Lâm Phàm đi trong tông môn, các đệ tử tụ lại top 5 top 3 thảo luận biến đổi trên trời. Các đệ tử cung kính chào, Lâm Sư Huynh. Đây là thần tượng trong lòng họ, mạnh kinh khủng. Nhìn bao nhiêu tông môn đều bị Lâm Sư Huynh đánh phục, làm Viêm Hoa Tông hãnh diện. Một đệ tử cực kỳ tôn sùng Lâm Phàm vội chạy lại gần hỏi nhỏ, Lâm Sư Huynh thấy tình hình trên trời có phải vì sắp xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm ngước đầu nhìn bầu trời đã không thể gọi là trời, lắc đầu nói, mỗi ngày đều có chuyện xảy ra, phải xem bản thân các ngươi có coi nó là một việc không. Còn bầu trời này thì rất bình thường, không có chuyện gì, không cần căng thẳng. Lâm Phàm đang định bước đi chợt nghĩ đến điều gì, kêu đệ tử kia lại, à phải rồi, thông báo với các đệ tử, chuẩn bị làm việc, tập hợp ở đại điện. Kêu nhóm địa linh đến, cần bọn họ hỗ trợ. Đệ tử kia vô cùng nghiêm túc nói, rõ thưa sư huynh. Đây là lần đầu tiên sư huynh phân phối nhiệm vụ cho gã, đương nhiên phải cực kỳ chú trọng. Lữ Khải Minh đứng một bên tim đập nhanh, sư huynh lại nói một câu ẩn ý sâu xa, phải nhớ kỹ mới được, phải ghi vào sổ nhỏ. Đương nhiên hiện tại không thích hợp ghi chép, chờ lúc, không có ai gã mới lấy sổ nhỏ quý giá ra ghi lại câu Lâm Phàm vừa nói. Sự bình tĩnh của Lâm Phàm khiến các đệ tử bình ổn lại, mặt đất vẫn rung rinh, bầu trời liên tục biến đổi nhưng bọn họ hết lo âu. Người của tông môn khác thì kinh hoàng không biết làm sao, luống cuống tay chân. Lâm Phàm đứng trước cửa đại điện, quan sát kỹ. Lâm Phàm suy tư, sư đệ có thấy là đại điện của tông môn chúng ta hơi cũ nát không? Lâm Phàm nhìn từng góc đại điện, gạch xanh đã đổi màu xám, nứt nẻ, nếu là trước kia thì không sao. Tông yếu đương nhiên kiến trúc sẽ cũ nát, nhưng bây giờ thì khác. Lữ Khải Minh gật đầu nói, hình như hơi cũ. Lữ Khải Minh rất đồng ý với Lâm Sư Huynh, nhìn kỹ thì đại điện đúng là hơi cũ nát. Một đám đệ tử từ xa đi tới. Chúng ta đến rồi đây sư huynh. Hỏa Dung đang bận công việc, thấy một đám đệ tử tập hợp ở chỗ đại điện, thì thắc mắc không biết xảy ra chuyện gì. Thiên địa đang biến đổi lớn mà bọn họ còn xảy ra như vậy, làm Hỏa Dung không chấp nhận được, phải khiến các đệ tử cảnh giác lên, phòng ngừa xảy ra tình huống đột ngột. Ừ, tất cả đến rồi à, tốt lắm, giờ có chuyện giao cho các ngươi làm. Đồ cướp từ chỗ 19 tông môn xem như có chỗ dùng, những thiên tài địa bảo. Các thứ thần kỳ để yên một chỗ phủ bụi chẳng bằng lấy ra sửa mới tông môn. Hỏa Dung lại gần hỏi, tiểu tử tính làm gì giấy? Hỏa Dung không ngờ là tiểu tử này cầm đầu, tim lão rớt cái bịch, biết không có chuyện tốt. Lâm Phàm cười nói, thì ra là Hỏa Dung trưởng lão, không làm cái gì, ngày gần đây nhàm chán rảnh rỗi nên định sửa sang lại tông môn. Vừa lúc mấy thứ lấy từ môn phái chân tiên giới không biết dùng vào đâu, định lấy ra tu sửa tông môn. Các đệ tử nghe lý do đó thì ngẩn ngơ. Dùng thiên tài địa bảo của chân tiên giới trang hoàng tông môn thì xa xỉ biết bao. Tuy rằng bọn họ không cần vài thứ kia, nhưng cũng biết đều là bảo bối. Hỏa Dung giật mình kêu lên, a, dùng những thiên tài địa bảo đó tu sửa tông môn thì rất lãng phí. Không được, tuyệt đối không được, lão phu dứt khoát không đồng ý. Sư đệ phản đối cũng vô ích, tất cả là đồ nhi của lão phu liều mạng kiếm về, sư đệ không có quyền lợi làm chủ. Đương nhiên sư đệ có quyền cầu nhào, thiên tu đi đến từ bao giờ? Rất đồng ý với ý tưởng của Lâm Phàm, tưởng tượng thôi đã làm lão hơi kích động. Thiên Tu hỏi, đồ nhi, hay bắt đầu sửa từ chỗ của vi sư? Thiên Tu nhìn phía xa thấy ánh mắt ai oán của tông chủ sư huynh. Lâm Phàm cười nói, được chứ, vậy bắt đầu từ chỗ của lão sư. Xung công tài phú của 19 môn phái đủ để xa xỉ sửa chữa tông môn. Thiên Tu không thể phớt lờ ánh mắt ai oán kia, đổi đề tài, thôi, sửa đại điện trước đi. Lâm Phàm ra lệnh, sư đệ hãy dẫn người đi chuyển những thiên tài địa bảo lại đây. Vâng thưa sư huynh, Lữ Khải Minh không cần biết những thiên tài địa bảo đó thế nào, sư huynh nói cái gì đều đúng hết. Rất nhanh, đám đệ tử vận chuyển thiên tài địa bảo sáng chói chất đống ngoài đại điện. Động Côn đau lòng nát tim gan, tất cả đều là chí bảo. Những thứ này vốn thuộc về bọn họ nhưng bây giờ bị đám dân bản xứ cướp bóc, còn dùng thiên tài địa bảo tu sửa kiến trúc, lãng phí đáng bị xét đánh. Lâm Phàm suy nghĩ thật lâu, nghĩ ra cách tốt nhất, lão sư, Theo Đồ Nhi thấy thì đại điện phải lấp lánh ánh sáng vàng, cao cấp hoa quý, khiến người nhìn một cái biết chúng ta là nhà giàu mới nổi, không dám dây vào. Thiên Tu hoang mang, lấp lánh ánh sáng vàng. Lâm Phàm gật đầu nói, vâng, phải lấp lánh ánh sáng vàng, như vậy mới làm người ta biết chúng ta ghê gớm, dữ dội cỡ nào. Cứ nghe theo Đồ Nhi, tuyệt đối không sai đâu. Hỏa Dung đứng một bên đã câm nín, lão không hiểu chuyện gì nữa. Lấp lánh ánh sáng vàng, thẩm mỹ quê mùa gì đâu. Thiên Tu cười nói, tốt, vậy thì nghe lời Đồ Nhi. Thiên Tu xoẻ tay, những thiên tài địa bảo màu vàng bay lên, không quan tâm bên trong có bảo bối gì, trực tiếp dùng hợp luyện chế, hoán đổi tài liệu ban đầu, thay các thiên tài địa bảo vào. Đại điện cũ nát không chút uy nghiêm thoáng chốc thay đổi lớn. Uy vũ, bá khí, tràn ngập mùi tiền. Lâm Phẩm cảm thán, tài nghệ của lão sư quá cao siêu, có phong phạm của đại gia. Lão sư không uổng là lão sư, vừa ra tay đã siêu đẳng, nhìn một lần không thể quên. Có lẽ đây là kiến trúc rát vàng giàu có nhất vùng đất Nguyên Tổ. Tông chủ ở phía xa, ngoài mặt không biểu tình nhưng lòng nóng cháy, rất thích màu này, thích ánh sáng phát ra từ kiến trúc. Không uổng được tạo ra từ thiên tài địa bảo, mỗi khối tài liệu đều phát sáng. Các chân tiên thành thật dọn dẹp nhà vệ sinh thấy cảnh này thì hộc máu, có người không chịu nổi té ngã. Bọn họ không nỡ dùng lung tung, vậy mà đám dân bản xứ sử dụng thiên tài địa bảo xây kiến trúc, bọn họ không biết nếu luyện chế thiên tài địa bảo sẽ luyện ra tiên khí sao? Lãng phí, quá lãng phí. Hơn nữa đống thiên tài địa bảo đó là của bọn họ, lòng họ đau nhói đổ máu. Lâm Phàm chưa chịu thôi, đại điện là tượng trưng của tông môn, bề ngoài hoa lệ còn chưa đủ, trang sức bên trong mới quan trọng nhất. Lâm Phàm hô lên, địch địch. Địa linh địch địch đứng thẳng tắp, vẻ mặt mong đợi, có địch địch, sư huynh có gì sai bảo. Lâm Phàm nói, giao việc quan trọng cho ngươi, tất cả trang sức, bàn ghế trong đại điện đều chế tạo từ thiên tài địa bảo, có vấn đề gì không? Địa linh địch địch lắc đầu nói, không có vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ là địa linh khéo tay, đặc biệt giỏi rèn tạo đồ vật. Sư huynh giao thứ quý trọng như vậy, cho bọn họ chế tạo làm các địa linh rất hưng phấn. Sao có thể trượt tay, phải làm thành công. Hỏa Dung phải nói ra ý tưởng của mình, sư huynh, làm vậy quá xa xỉ. Tuy đống tài phú này không phải của lão nhưng làm vậy rất lãng phí. Thiên Tu cười nói, xa xỉ gì đâu, không hề. Không phải sư huynh dày sư đệ, nhưng đây là lý do tại sao sư đệ không thể đột phá đến bán thần. Tầm mắt hơi nhỏ, bị giới hạn. Sư huynh cứ coi như ta chưa nói gì hết, các người vui là được. Hỏa Dung không muốn nói nữa, mỗi lần nói chuyện với sư huynh là lại bị đả kích một lần. Có thể vào bán thần hay không, bản thân lão cũng rất sốt ruột, lý do thật sự không thể nào là vì tầm mắt quá thấp. Lâm Phàm tràn đầy mong đợi nói, lão sư, dùng hết mớ thiên tài địa bảo này thì tông môn chúng ta sẽ thay đổi lớn. Phải nhà giàu mới nổi, mớ thiên tài địa bảo này có ích gì, không cứng rắn, dù luyện chế thành tiên khí cũng vô dụng, với thực. Lực của hắn dư sức một đấm đánh nát. Dùng chúng nó trang hoàng tông môn là tốt nhất, trông rất hoa quý. Thật ra Lâm Phàm cũng quan tâm tình hình thiên địa, nhưng sốt ruột cũng vô ích, ai biết sau cùng sẽ biến đổi ra sao. Tốt nhất là yên lặng chờ, ngồi chờ đến cuối cùng, sau đó mới suy nghĩ cách. Cuối cùng thiên tài địa bảo gắn vào từng kiến trúc trong tông môn, các chân tiên của chân tiên giới đã hộc máu nằm la liệt không gượng dậy nổi, tìm họ đã vỡ nát. Phí của trời. Nếu không phải thực lực không bằng đối phương thì bọn họ sẽ xông lên liều mạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các đệ tử Viêm Hoa Tông thì siêu hưng phấn, nhìn kiến trúc tông môn trở nên hoa lệ, xa hoa làm lòng họ tràn ngập tự hào. Buổi tối, Viêm Hoa Tông biến đổi lớn khiến tâm tình của các đệ tử rất vui sướng, cảm giác sung sướng khó tả. Bọn họ cảm giác sau này Viêm Hoa Tông sẽ càng trở nên khác biệt, không cũ nát, bị ghét bỏ như ngày xưa. Cung vàng rát ngọc, ban đêm vẫn phát sáng chiếu khắp thiên địa. Thiên địa đã yên tĩnh làm một số đệ tử ngạc nhiên, không ngờ chấn động ngừng. Không rung rinh khiến họ ngủ ngon hơn. Tông chủ ngồi trên ngai báo đại điện, không đi đâu hết, ngồi lì trên đó, đến buổi tối cũng nằm ngủ tại chỗ. Lần đầu tiên tông chủ có cảm giác này, thì ra làm tông chủ cũng được hưởng thụ như thế. Giờ trong tông môn có sư đệ và Lâm Phàm chống dậy, bình thường không có chuyện gì cần tông chủ phụ trách, cảm giác mình làm tông chủ nhẹ nhàng nhất. Mỗi ngày chỉ cần nhàn nhã đi xem các nơi là được, tưởng tượng thôi đã thấy hơi hạnh phúc. Lâm Phàm quay về mật thất tu luyện. Dù đã vào thần cảnh nhưng hắn không thả lòng cảnh giác, còn cần tăng cao công pháp. Hiện giờ công pháp thiên giai không đủ cho hắn, phải là công pháp thần giai mới xứng đôi thân phận của hắn. Nhưng hơi tiếc rằng quá khó sáng tạo, Lâm Phàm thực nghiệm không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đều thất bại. Chết nhiều lần không đáng sợ, sợ nhất là mãi không thành công. Tuy Lâm Phàm biết công pháp thần giai không dễ sáng tạo ra, nhưng điên cuồng thực nghiệm kiểu này ít nhất nên có cơ hội thành công chứ. Thiên giai thượng phẩm phạn ma vô song pháp đã không đủ tư cách. Phải thăng lên công pháp càng mạnh mới được. Không biết qua bao lâu, khi nhiều lần thất bại ập đến làm Lâm Phàm thấy bất đắc dĩ. khó quá đi. Thùng thùng thùng, lại có người đập cửa đá. Lâm Phàm khó hiểu, kỳ lạ, trước kia bế quan không có ai quấy rầy mình, sao bây giờ hay đến làm phiền thường xuyên quá vậy? Lâm Phàm đứng dậy đẩy mở cửa đá, sao vậy sư đệ? Nhưng Lữ Khải Minh không nhìn Lâm Phàm, chưa biết cửa đá đã mở ra, vẫn vỗ rầm rầm, lần này vỗ hụt mới làm gã phản ứng lại. Mặt Lữ Khải Minh khủng hoảng, mắt chất chứa nỗi sợ nói, sư huynh, xảy ra chuyện lớn. Lâm Phàm muốn nói cái gì nhưng cuối cùng khẽ thở dài. Sư đệ, sư huynh nói với ngươi bao nhiêu lần, bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh. Cũng vì cảnh giới không đủ mà ra, hắn không thể bắt buộc người ta đến cảnh giới giống mình. Nói đi, xảy ra chuyện lớn gì? Lâm Phàm rất tò mò, không biết có chuyện gì làm sư đệ sợ đến mức này, như thấy quỷ. Lữ Khải Minh giơ tay chỉ bên ngoài, Lâm Phàm khó hiểu, để ta xem. Lâm Phàm tùy ý nhìn phía xa sau đó không rời mắt được nữa. Phương xa có một bóng dáng khổng lồ, bao la khủng bố, một người khổng lồ ít nhất cao trăm trượng, thậm chí ngàn trượng đi tới đi lui. Đôi mắt to hơn đèn lồng, người đầy lông như con gấu. Viêm Hoa Tông so với người khổng lồ thì bé tí hon. Lữ Khải Minh sợ hãi nói, sư huynh thấy chưa? Khi mở mắt ra, đệ tử tông môn đã thấy những quái vật này. Lâm Phàm thầm kinh thán quái vật từ đâu ra, mặt ngoài hắn bình tĩnh nói, đã thấy, một con chứ có gì, đuổi đi là được. Lữ Khải Minh ngẩn ngơ như thấy quỷ, không phải đâu sư huynh, không chỉ có một con. Sáng hôm nay các sư đệ thức dậy thì thấy chúng nó, có ít nhất 5 con quái vật to như vậy. Chúng nó đi qua đi lại từ xa làm đệ tử không dám ra khỏi tông môn. Quái vật này từ đâu đến, quá to, trông cũng rất mạnh. Lâm Phàm hơi cảnh giác nói, để ta đi xem sao. Vùng đất nguyên tổ chưa bao giờ có mấy thứ này, chúng đột nhiên xuất hiện có lẽ liên quan sâu với chấn động liên tục mấy hôm trước. Chết tiệt, động đất còn kèm theo người khổng lồ, gặp quỷ. Khi Lâm Phàm bước ra mật thất, thấy tình hình trên trời cũng đổi khác, a, hai mặt trời. Chuyện gì đây? Mới bế quan tu luyện một đêm mà sao thế giới thay đổi hẳn? Lâm Phàm ra vô địch phong, thấy lão sư đứng đó cảnh giác nhìn người khổng lồ phía xa. Lâm Phàm vội bước lên hỏi, chuyện gì vậy lão sư? Nét mặt thiên tu không thả lỏng, vẫn cảnh giác nhìn phía xa, đồ nhi đến rồi. Người khổng lồ bên đó xuất hiện gần tông môn khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu xuống, nhưng lạ là hắn không công kích chúng ta. Lâm Phàm nói, đương nhiên rồi lão sư, chúng ta ở trong mắt người khổng lồ chỉ như con kiến. Bình thường chúng ta thấy con kiến chẳng lẽ rảnh rỗi đạp hai cái. Đương nhiên chúng ta tụ tập lại, số lượng kiến nhiều lên, nếu người khổng lồ này ngứa. Người thì không chừng thật sự lại gần dẫm vài cái lên chúng ta. Lâm Phàm cảm giác suy nghĩ này có lẽ là sự thật, chúng ta là con kiến trong mắt người khổng lồ nên đương nhiên không bị chú ý. Nhưng không bảo đảm người khổng lồ có ngứa chân muốn dẫm đạp không? Thiên tu im lặng giây lát, lão đã xem xét tình hình bốn phía. Tuy biến đổi không lớn nhưng dù sao có nhiều biến đổi. Phương hướng tông môn thay đổi, không ở chỗ cũ. Đến bây giờ thiên tu vẫn còn ngây người, không hiểu chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên xuất hiện những tình huống này. A, đột nhiên ngọn núi phía xa rung mạnh, một lực lượng bắn thẳng lên thiên địa, đâm vào tầng mây. Thiên tu ngây người, không thể nào. Sư đệ sắp đột phá. Đồ nhi hãy theo vi sư, tình hình lạ lùng, thiên tư của hỏa dung khó vào bán thần cảnh, chắc chắn xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm bay lên, theo sau lão sư. Lúc này trong ngọn núi kia, hơi thở của hỏa dung trở nên cường đại nhưng bản thân lão thì hoang mang, không hiểu có chuyện gì. Lúc sáng sớm hỏa dung cảm giác lực lượng va chạm lung tung trong người, như muốn phá mở cánh cửa thần, bước vào cảnh giới khao khát đã lâu. Nhưng hỏa dung không dám đột phá, vì quá huyền diệu, thậm chí làm lão kinh hoàng, tất cả đến quá bất ngờ. Thiên tu đáp xuống, hỏi, làm sao vậy sư đệ? Hỏa dung đáp, ta cũng không biết nữa sư huynh, hình như sắp đột phá. Cái gì? Thiên tu cảm giác như nghe chuyện thần thoại, sư đệ sắp đột phá. Nếu không thấy tận mắt thì lão không dám tin tưởng. Nhưng khí thế hiện trường rõ ràng là dấu hiệu đột phá. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, lão sư nói đời này hỏa dung trưởng lão không có hy vọng mà. Không ngờ hỏa dung trưởng lão sắp đột phá đến bán thần cảnh, chuyện này rất kỳ lạ. Nếu là lúc trước thì đúng vậy, nhưng hiện giờ thiên địa thay đổi hơi lớn, hình như không có gì không thể. Mới nói xong giữa hư không xuất hiện vòng xoáy, trong vô hình khí vận tông môn từ phía xa kéo tới chỗ hỏa dung. Người thường khó nắm bắt loại khí vận này, Lâm Phàm và thiên tu cũng khó cảm nhận được, chỉ cảm thấy lực lượng huyền diệu thêm vào người hỏa dung. Người khổng lồ đi tới đi lui ở phía xa bỗng gầm giống, đôi mắt to nhìn Viêm Hoa Tông chằm chằm, dường như phát hiện nơi này. Lâm Phàm đẩy thiên tu một cái, lão sư, có lẽ sắp có đánh nhau. Lâm Phàm cảm giác người khổng lồ này bị cận, ban đầu không thấy nhưng khi hỏa dung vào bán thần thì nó cảm giác được, nghĩa là nếu không biểu hiện ra rõ ràng thì có lẽ người khổng lồ không thấy họ. Khi bọn họ cho rằng chỉ có một người khổng lồ, nhưng chẳng ngờ phía xa vọng lại tiếng gầm, growl. Từng tiếng nối tiếp nhau, có 5 tiếng gầm giống vang vọng thiên địa. 5 người khổng lồ lông gấu nhấc chân to cuồng bạo xông thẳng vào Viêm Hoa Tông. Thiên Tu nói, Đồ Nhi hãy ở đây hộ trận cho Hỏa Dung, vi sư đi thử sức với chúng. Lâm Phàm phản đối ngay, đừng. Để Đồ Nhi làm được rồi, lão sư hãy ở lại đây. Chuyện đánh nhau đương nhiên giao cho hắn, nếu lão sư xông lên giết 5 người khổng lồ thì hắn biết tìm ai đòi điểm. Tuy Lâm Phàm đã vào thần cảnh nhưng làm người không thể quá kiêu ngạo, phải khiêm tốn tiến lên, không thể bỏ dù chỉ một ít điểm. Không chừng ngày nào đó thiếu chút điểm là có thể thăng cấp công pháp, nên tích lũy nhiều điểm là chuyện tốt, không thể tự mãn. Lâm Phàm bay lên hướng về phía xa, mở hữu sắc nhãn tình ra nhìn chằm chằm 4 người khổng lồ, chuẩn bị dụ chúng tụ lại đại chiến một trận. Hơi thở của 5 con người khổng lồ rất mạnh nhưng không quá khủng bố. Tiếng gầm rung trời, 4 con người khổng lồ bị hữu sắc nhãn tình của Lâm Phàm vô tình trào phúng. Chúng nó tức xì khói, sải bước lao thẳng vào hắn. Tốc độ rất nhanh, cảm giác có thể phá vỡ vận tốc âm thanh, tiếng nổ trong không khí nghe rất rung động, cỏ cây xung quanh nổ tung, không chịu nổi tốc độ của người khổng lồ. Lâm Phàm có 5 ngón tay, ngưng tụ lực lượng bắn ra tia sáng huyễn lệ, ai, lại xuất hiện thứ kỳ lạ, để bản phong chủ làm mỹ nam tử yên lặng không tốt sao? Một người khổng lồ lông gấu giơ nắm tay đấm tới, cánh tay thô kệch, từng sợi gân xanh như rồng xanh xoay quanh. Nắm đấm nổ nát hư không. Từng hạt thủy tinh từ cánh tay bay xuống như một loại kết tinh. Lâm Phàm nhe răng cười nói, đến đây nào trai đẹp. Nụ cười khoe hàm răng trắng hồn nhiên, nhưng Lâm Phàm không chùn chân khi đối diện người khổng lồ to hơn mình gấp mấy ngàn lần, tung ra nắm đấm. Ầm ầm, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang vọng hư không. Vang tiếng hét thảm. Nắm đấm của người khổng lồ lông gấu rách toạc, lực lượng tấn công không tán loạn mà tiếp tục truyền vào nổ nát cánh tay, thịt nát bấy. Lâm Phàm cười nói, tu vi cỡ bán thần cảnh, lực lượng khá mạnh nhưng chưa đủ tư cách. Lâm Phàm biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện đã ở dưới cằm người khổng lồ lông gấu. Một chiêu đấm móc lư sơn thăng long bá bay lên trời, quyết đánh người khổng lồ lông gấu hóa thành sao. Bùm! Một bụng máu loãng tưới xuống, người Lâm Phàm đẫm máu. Lâm Phàm lau mặt, chửi ầm lên, chết tiệt, sao yếu thế, mới một đấm đã nát. Đầu, còn bị dính máu đầy người. Quá tồi tệ vô sỉ, dù chết cũng muốn vấy bẩn bản phong chủ, rất tệ hại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong lúc Lâm Phàm chửi lên thì quanh hắn đã bị quyền phong tỏa định, 4 người khổng lồ lông gấu mắt đỏ ngầu tức giận gào thét, nắm tay cuồng bạo đấm về phía hắn. Lâm Phàm phớt lờ quyền phong 4 phía, giờ nắm đấm xông lên, đập chết trước rồi tính tiếp, phiền phức, chưa được cho phép đã đi tới đi lui trong lĩnh vực của Viêm Hoa Tông, khi bị phát hiện còn quê quá hóa giận đại khai sát giới, không thể nhịn nữa, tất cả phải chết. Bùm, bùm. Vang 4 tiếng nổ, 4 con người khổng lồ lông gấu rít gào, người tàn khuyết ngã xuống đất, không động đậy nữa. Lâm Phàm đứng giữa hư không hét to, sư đệ, sư muội, tổ tách thịt mau chạy ra đây nhặt xác. Lâm Phàm lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra đổ ập xuống, gột rửa vết máu trên người. Đống máu này ảnh hưởng khí chất của hắn. Các đệ tử trong tông môn thộn mặt ra, không hiểu ý của sư huynh là gì. Một đệ tử hét to, sư huynh, chúng ta không có tổ tách thịt. Từ khi nào tông môn có tổ chức bí ẩn này? Lâm Phàm ngẫm nghĩ rồi nói, bây giờ thành lập tổ tách thịt, thế giới của chúng ta đã thay đổi một chút, xuất hiện nhiều sinh vật lạ. Chúng ta muốn sống sót trong thế giới như vậy thì phải biết chúng là cái gì, nên bây giờ sư huynh ra lệnh thành lập tổ tách thịt, đào nhanh nhị mặt dỗ trong nhà bếp đảm nhiệm chức đường chủ đời đầu của tổ tách thịt. Cái gì? Các đệ tử nghe đào nhanh nhị mặt dỗ, đảm nhiệm đường chủ đời thứ nhất tổ tách thịt thì ngây ra. Có đệ tử co chân chạy đi nhà bếp. Trong nhà bếp có một người, nhìn đường nét thân thể thì rất mập. Đặc biệt từ phần eo trở lên như phồng to một vòng. Tay trái của gã đang ấn một con heo mập kêu thảm thiết, tay phải cầm con dao giết heo sắc bén dứt khoát đâm vào hoa cúc của heo. Đây là cách làm riêng của gã, góc độ xảo quyệt bắt đầu từ hoa cúc, để máu đọng bên trong hoa cúc một lúc rồi rửa sạch đồ dơ trong đó, vận dụng xảo kình rút dao ra, máu phun ra ngoài ít nhất văng xa cả chục thước. Một đệ tử xông vào báo tin vui, nhị mặt dỗ, người sắp lên trời. Nhị mặt dỗ ngây người, không hiểu đối phương nói gì, hả? Gì mà lên trời? Gã sống thoải mái trong Viêm Hoa Tông, các sư huynh đệ đối xử tốt với gã, trừ không tìm thấy bạn lữ ra gã rất vừa lòng những thứ khác. Đệ tử kia thở dốc một lúc rồi nói, Lâm sư huynh mới ra lệnh thành lập đường mới tên là tổ tách thịt, về sau ngươi là đường chủ đời thứ nhất của tổ tách thịt. Chức vị ngang ngửa trưởng lão, vô địch phong, ngươi lên hương rồi. Nhị mặt dỗ cúi đầu, đang quan sát tẩy rửa máu từ hoa cúc của heo mập, khi nghe câu này thì tay rung mạnh, phản xạ rút dao giết heo ra. Vòi máu phun mạnh bắn vào mặt đệ tử báo tin vui. Đào nhanh nhị mặt dỗ ngẩn ngơ, không dám tin, cái gì? Lâm sư huynh cho ta làm đường chủ của tổ tách thịt. Nhị mặt dỗ bất chấp sư đệ đồng môn kia vẻ mặt oán trách, Gã vội vàng chạy ra ngoài, hưng phấn đến nỗi tay cầm dao run rẩy. Nhị mặt Dỗ đường chủ, Lâm sư huynh kêu ngươi mau ra ngoài nhặt xác, tách lìa mấy thứ kia. Chúc mừng nhị mặt Dỗ đảm nhiệm chức đường chủ, sau này nhớ giúp đỡ chúng ta. Nhị mặt Dỗ, ngươi còn nhớ không? Lúc trước là ta đề cử ngươi đến phòng lửa lo việc giết heo. Các âm thanh văng vẳng bên tai nhị mặt Dỗ, đến bây giờ gã vẫn không dám tin đây là sự thật. Đương nhiên nhị mặt Dỗ vững tin mình có thể đảm nhiệm chức trách. Gã rất có tâm đắc về mặt tách lìa thịt, trước kia gã không biết kết cấu bên trong heo mập nhưng từ khi giết heo, thì gã quen thuộc từng phần trên người heo. Nên nhị mặt Dỗ, tự tin dù tách thịt gì đều sẽ bị gã tìm hiểu rõ mọi thứ bên trong. Lâm Phàm kiếm mấy vạn điểm từ 5 người khổng lồ lông gấu, rất là thỏa mãn. Lâm Phàm hỏi, lão sư, tình hình của Hỏa Dung trưởng lão sao rồi? Lâm Phàm biết Hỏa Dung đang thăng cấp, tông môn lại ra một bán thần cũng là chuyện tốt. Đang đột phá. Thiên Tu vắt óc suy nghĩ chuyện này là sao, lão không nhìn thấu tình huống hiện tại. Tại sao Hỏa Dung thăng cấp? Không lẽ thiên địa biến đổi lớn, Hỏa Dung cũng trở nên thông minh hơn? Tim Hỏa Dung đang đập rất nhanh, cảm giác sung sướng khó tả. Hỏa Dung không ngờ mình sắp đột phá, lão đã chờ lâu thật lâu. Lão sắp tuyệt vọng, như sư huynh nói, giới hạn của lão có lẽ chỉ đến thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh. Hỏa Dung hú dài, ha ha, sư huynh nhìn thấy không? Ta thật sự sắp vào bán thần. Tuy Hỏa Dung đã lớn tuổi nhưng tu vi tăng tiến làm lão siêu hưng phấn. Lâm Phàm nói nhỏ, lão sư, sao đệ tử cảm thấy trưởng lão hơi vênh váo, lão sư có cảm giác này không? Thiên Tu trầm ngâm nói, ừ, có một chút, đúng là vênh váo thật. Đột nhiên xảy ra biến cố, mặt Hỏa Dung vặn vẹo hình như rất đau đớn. Thiên Tu kêu lên, nguy rồi, hắn đang độ đại kiếp nạn tâm ma. Thiên Tu không ngờ tâm trí của sư đệ hơi bất ổn, xem biểu tình thì đang bị tâm ma hành hạ, nếu thất bại sẽ rất tệ. Ừm, Lâm Phàm rất hâm mộ người có thể độ đại kiếp nạn tâm ma, hắn muốn độ nhưng không có cách nào, tâm ma không chịu ra, làm hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Đừng quất ta, cứu mạng, đừng quất nữa. Nét mặt Hỏa Dung hoảng loạn, vừa khóc vừa gào như bị ngược đãi. Lâm Phàm hỏi, lão sư thấy tình huống này như thế nào? Lâm Phàm đột nhiên phát hiện Hỏa Dung trưởng lão hơi yếu, hơn nữa hét lời thoại nghe như tiểu thụ nói. Đã lớn tuổi vậy rồi còn có sở thích đó, thật đặc biệt. Thiên Tu nói, đánh nát vòng xoáy hư không giúp hắn độ qua. Nếu Thiên Tu vẫn ở bán thần cảnh thì không thể nào làm được điều này, nhưng hiện giờ lão là thần cảnh, làm chuyện này dễ như chơi. Lâm Phàm đáp, được rồi. Lâm Phàm ngưng tụ lực lượng theo lão sư, nhắm ngay vòng xoáy hư không. Hai lực lượng bắn lên cao thẳng vào vòng xoáy kia. Ầm ầm. Vòng xoáy nổ tung, đại kiếp nạn tâm ma bị hai thần cảnh liên hợp lại chấn áp. Hỏa Dung trưởng lão mặt dữ tợn ngơ ngác lẩm bẩm, "A, ta đang làm gì?" Hình ảnh trong đầu lão đã biến mất hết nhưng trán ứa mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Trong đại kiếp nạn tâm ma Hỏa Dung gặp phải chuyện lão sợ nhất đời. Lâm Phàm bước tới trước mặt Hỏa Dung trưởng lão, ngài độ đại kiếp nạn tâm ma hơi kém, la lên làm người nghe lúng túng. Các đệ tử đều nghe thấy, sau này làm sao bây giờ? Hỏa Dung ngây người, quét mắt bốn phía. Nhiều đệ tử sắc mặt khác lạ, ánh mắt kỳ dị nhìn lão. Hỏa Dung cảm giác mặt già đã mất, mơ hồ nhận ra mình đã nói câu gì ghê gớm trong khi độ đại kiếp nạn tâm ma. Thiên Tu cảm thán rằng, sư đệ, không phải sư huynh răn dạy ngươi, nhưng ngươi quá sốt ruột, tâm trí không kiên định. Nếu không có lão phu và đồ nhi phá tan vòng xoáy, thì ngươi đã bị tâm ma điều khiển. Thiên Tu rất thất vọng với biểu hiện của Hỏa Dung. Quá kém. Độ tâm ma đại kiếp nạn chứ có gì, chống cự một lúc cũng được. Ai ngờ vừa độ tâm ma đại kiếp nạn đã bị tâm ma hù sợ. Nếu không phải xung quanh đứng đầy đệ tử tông môn, có mặt người ngoài rồi họ đồn ra thì quá mất mặt. Hỏa Dung nhìn Thiên Tu, mếu máo, sư huynh. Hỏa Dung đâu ngờ sẽ ra nông nỗi này, nếu biết sớm thì đã bình tĩnh vững vàng hơn. Thiên Tu khẽ thở dài, phất tay, ai, lần sau sư đệ nhớ chú ý, lần này sư đệ may mắn vào bán thần. Nhưng muốn vào thần cảnh thì phải tu luyện tâm cảnh cho tốt, tâm cảnh của sư đệ bây giờ quá kém. Hỏa Dung vào bán thần cảnh, các đệ tử núi khác hâm mộ ghen tị chết. Khô Mộc trưởng lão ngồi xếp bằng trên núi, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khi thấy Hỏa Dung vào bán thần thì mắt lão trợn to không tin được. Hỏa Dung đã đến bán thần cảnh còn lão thì không vào được. Cát Luyện càng điên lên, rủa thầm trong bụng. Cát Luyện tự nhận mình không kém cỏi hơn Hỏa Dung nhưng sao chậm hơn lão một bước. Không nghĩ ra, thật sự. Lâm Phàm bỗng ngước đầu nhìn hư không, a, Thiên Tu cũng ngẩng đầu lên, cảm nhận dao động lực lượng cực kỳ khủng bố bao phủ bên trên thiên địa. Hỏa Dung nghi hoặc hỏi, các ngươi làm sao vậy? Khi Hỏa Dung ngước lên trời thì thấy tầng mây không ngừng cuồn cuộn như nước sôi sùng sục. Lâm Phàm nói, lão sư, lực lượng này rất mạnh. Thiên Tu gật đầu nói, đã cảm nhận được, chuyện gì thế này? Không lẽ xảy ra biến đổi lớn động trời gì thật sao? Ầm ầm, một tiếng sấm vang vọng thiên địa, âm thanh như hồng trung vang xa. Ngô là vô lượng lão tổ của đạo Thanh Vô Lượng Tông. Vực ngoại giới dung hợp, đạo Thanh Vô Lượng Tông sẽ là đệ nhất tông vực ngoại giới. Con dân vực ngoại giới và đệ tử đã vào tông môn có thể phản bội tông môn của mình, tham gia vào đạo Thanh Vô Lượng Tông, sẽ được truyền dạy công pháp vô thượng. Chợt một giọng nói khác vang vọng thiên địa, cuồng vọng. Ngô là lão tổ của tinh thần cát, sẽ định ra hệ thống tu vi, bảng thiên kiêu vực ngoại, bảng 100 chủng tộc vực ngoại hàng đầu. Ngô là lão tổ binh giới, chủ binh khí vạn giới, định ra bảng 100 thần binh hàng đầu. Ngô là lão tổ đan giới, chủ của đan dược vạn giới, định ra bảng 100 thần đan hàng đầu. Thiên Tu ngớ người, Đồ Nhi nói xem chuyện này là sao? Thiên Tu không biết những giọng nói này muốn làm gì. Lâm Phàm lắc đầu nói, sao đệ tử biết được chuyện gì? Lâm Phàm cũng hoang mang, đang yên lành sao vang lên nhiều tiếng nói. Phía xa truyền đến giọng của Thanh Hoa, mau lập chí nguyện lớn. Đây là thiên đạo hỗn hợp khi vực ngoại giới dung hợp, một mảnh trống rỗng, là lúc tranh cướp chỗ tốt, còn lề mề cái gì? Tông chủ của Viêm Hoa Tông đâu? Mau lên, nếu không sẽ không có canh mà húp. Thanh Oa nhảy nhanh lại gần, nó rất sốt ruột, không ngờ tình huống này thật sự xảy ra. Lâm Phàm đã biết chuyện này là thế nào, vội hét to, trời, để ta lập chí nguyện lớn. Thanh Oa kêu lên, ngươi không được, phải là tông chủ. Lâm Phàm hỏi, tông chủ đâu? Thiên Tu ngây người, mắt nhìn sâu trong đại điện, thấy tông chủ nhàn nhã nằm trên ngai báu rực rỡ sắc vàng, đang ngủ say, khóe môi chảy nước miếng trong suốt. Thanh Oa ngước đầu lên, bất đắc dĩ thở dài, đừng kêu nữa, không kịp. Lâm Phàm ngây ra, kết thúc mất rồi. Chuyện này là sao? Chí nguyện lớn là gì? Sao lão phu không biết gì cả? Lần đầu tiên, Thiên Tu nghe về tình huống này. Lâm Phàm ngoắc tay, Thanh Oa, qua đây giải thích coi. Hắn không ngờ Thanh Oa hiểu biết nhiều vậy, nhưng giận thật, sao nó không nói sớm hơn, vậy thì có thể lập chí nguyện lớn chơi rồi. Thanh Oa nhảy qua, chủ nhân, vực ngoại giới dung hợp, thiên đạo cũng dung hợp với nhau, là thể hỗn hợp hoàn toàn mới, các loại thể chế trống rỗng. Lập chí nguyện lớn như hoàn thiện giúp thiên đạo, nên trưởng giáo hoặc tông chủ của môn phái lập chí nguyện lớn sẽ nhận được thiên đạo khen ngợi. Tuy khen ngợi không quá ghê gớm nhưng được thưởng không tệ, bản oa chỉ mới nhớ ra. Thanh Oa nói tỉ mỉ, không quên hối đẩy trách nhiệm. Thanh Oa không dám nói khen ngợi đó rất tuyệt, quỷ mới biết kẻ bỏ mạng này có điên lên đánh nó không. Nếu là trước kia Thanh Oa không thèm để mắt tới những khen ngợi đó, nhưng bây giờ thì khác, nó rất xem trọng. Thanh Oa đã xem thường người vực ngoại giới khác, tốc độ lập chí nguyện lớn quá mau, người biết chí nguyện lớn chắc chắn là vực ngoại giới có truyền thừa rất hoàn thiện, tông môn như vùng đất nguyên tổ, chân tiên giới không thể so sánh. Lâm Phàm nhức đầu nói, vậy thì hết cách, nhưng tình huống hiện tại là sao? Tại sao xuất hiện nhiều môn phái như vậy? Dung hợp thì cứ dung hợp, nhưng ít ra hãy lên tiếng trước chứ. Thanh Oa ngước nhìn hư không, đến rồi. Mấy luồng sáng từ hư không rơi xuống. Lâm Phàm hỏi, đó là cái gì? Thanh Oa đáp, chủ nhân, đây là sau khi lập chí nguyện lớn lớn thì thiên đạo cảm ứng, ngưng tụ thành bảng xếp hạng, xem chơi là được, đừng tin thật, nhưng có tác dụng tham khảo. Lâm Phàm giơ tay, ánh sáng vàng rơi vào tay hắn, là một biểu ngữ viền vàng ghi lại nhiều tên người. Những hàng chữ không phải viết trên sách mà như luồng sáng dao động. Lâm Phàm nhìn kỹ, bảng 100 thần binh hàng đầu. Ghế đá của hắn là thứ tốt, ít ra lọt vào 10 hàng đầu, nhưng xem sơ không thấy tên của ghế đá. Lâm Phàm lấy ghế đá ra. Nói, ngươi nhìn xem, bảng xếp hạng này không có tên của ngươi. Ghế đá ngây ra, cái gì? Ghế đá nhìn kỹ, hơi thất vọng. Lâm Phàm sốt ruột nói, ghế đá, ngươi cướp tạo hóa thiên địa hình thành linh trí, ngươi là thần binh đệ nhất trong lòng bản phong chủ, nhưng trên này không có tên của ngươi. Ngươi nói xem có phải nó giỏm không? Ghế đá gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, đúng, chắc chắn là giỏm. Lâm Phàm nói, đúng rồi, lang nha bổng và nồi của bản phong chủ cũng không vào bảng. Đừng xem nó nữa, không công bằng. Lâm Phàm nói xong ném bảng xếp hạng xuống đất, dẫm lên, cái thứ vô ích. Đưa bảng thiên kiêu vực ngoại cho ta xem. Lâm Phàm khá hứng thú với bảng thiên kiêu vực ngoại, nghe là biết danh sách người trẻ tuổi. Với thực lực, tuổi tác của hắn chẳng lẽ không lọt vào danh sách này được. Hạng nhất, không biết, nhìn xuống nữa, đọc tới hàng thứ 50 thì Lâm Phàm bắt đầu khó chịu, thật sự không có tên của hắn. Lâm Phàm không tin, tiếp tục xem, mãi đến hạng thứ 99 thì hắn bật cười. Thanh Oa. Trên danh sách này không có tên của ta, người nói xem nó có giỏm không? Thanh Oa mở to mắt nhỏ không biết nên nói cái gì, nó biết trả lời thế nào. Nhưng lạ lùng, thực lực của kẻ bỏ mạng này siêu cùng bạo, nên vào bảng mới đúng. Giỏm, rất giỏm. Thanh Oa rất vui vì trên danh sách không có tên của kẻ bỏ mạng, nhưng nó không dám nói, sẽ bị đánh tơi tả. Lâm Phàm nhìn cái tên cuối cùng, không nói gì thêm, thật sự không có tên của hắn, làm hắn rất khó chịu. Đang xem thường người. Hay Lâm Phàm này yếu thật? Thiên Tu không phục nói, Đồ Nhi, đã không có tên thì còn xem làm gì? Đồ Nhi của lão lợi hại như vậy mà không lọt vào bảng, xếp hạng không đáng tin chút nào. Lâm Phàm xem kỹ, không sao, đệ tử ghi nhớ tên mấy người này, chờ hôm nào gặp đệ tử phải xem thử đối phương mạnh đến đâu mà được xếp vào bảng. Đệ tử không chấp nhận bỏ qua chuyện này, thưa lão sư. Thiên Tu tức giận đến râu sắp bay lên, ừ, ghi nhớ cũng tốt. Đừng nói Đồ Nhi không chịu nổi, vi sư cũng không nhịn được. Là vi sư dạy Đồ Nhi, nếu Đồ Nhi không lọt vào danh sách vậy chẳng khác nào lão phu cũng không được. Thiên Tu đang thấy bất công cho Đồ Nhi của mình, cảm thấy Đồ Nhi lợi hại như vậy mà không lên bảng được, vậy vực ngoại giới khác chẳng phải là nghịch thiên. Họ không xem danh sách khác, không công bằng, có coi cũng như không. Lâm Phàm nhìn về phía hư không, tuy rằng đụng phải thứ gì không hợp thì cứ làm thịt, nhưng hắn vẫn phải giữ cảnh giác. Đến đột nhiên không báo trước, hắn phải tìm hiểu rõ chuyện này là thế nào. Lão sư, Đồ Nhi đi ra xem sao, nhìn xem thế giới này biến thành hình dạng gì. Trong tông môn có hơn 40 vị chân tiên bảo vệ, Lâm Phàm có rời đi cũng bảo đảm tông môn an toàn. Lâm Phàm hơi thắc mắc là, không biết sau khi dùng hợp sức chiến đấu cao nhất là cỡ nào, thần cảnh không đáng là gì sao? Nhưng không thể nào, nếu thần cảnh là cảnh giới cấp thấp nhất vậy chân tiên giới, vùng đất nguyên tổ sẽ là vực ngoại giới đầu tiên bị tiêu diệt. Nên giả thiết không thành lập, nếu không thì chân tiên giới và vùng đất nguyên tổ đã không tồn tại. Thanh Oa mở miệng nói, chủ nhân hãy cẩn thận, có rất nhiều vực ngoại giới, cũng có nhiều cường giả, nhưng dung hợp không thể mãi mãi, đến lúc nào đó sẽ lại tách lìa. Lâm Phàm hỏi, nếu vậy thì dung hợp làm chi? Thanh Oa chớp chớp mắt nhìn hắn, trong một chốc không trả lời được, chủ nhân, trước kia Oa Oa chỉ lo luyện đan, không tìm hiểu nhiều chuyện như vậy. Nhưng hệ thống tu luyện của vực ngoại giới khác nhau, xưng hô từng tầng cảnh giới cũng khác. Tuy nhiên lão tổ của tinh thần các đặt ra hệ thống tu vi chắc có thể tham khảo. Lâm Phàm phất tay, không cần hệ thống gì đó, vĩnh viễn chỉ có hai kết quả, một là mạnh, hai là yếu. Lâm Phàm không nói gì nữa, hắn đã quyết định, đám người lập chí nguyện lời quá kiêu ngạo, sau này nếu gặp phải thì hắn sẽ đập cho một trận. Lâm Phàm vẫn chưa hiểu dung hợp để làm chi, không lẽ cho mọi người cơ hội tụ họp với nhau? Chắc chắn không phải, nhưng mấy chuyện này chẳng liên quan gì hắn, không cần biết. Âm mưu kỳ dị không có sức hấp dẫn với Lâm Phàm, mục đích của hắn là đánh thủng thế giới này. Khi ấy mặc cho ngươi có âm mưu quỷ kế gì, nếu không ngoan sẽ đánh ngươi. Thiên Tu vui mừng gật đầu nói, Đồ Nhi nói rất có lý. Lâm Phàm nói, lão sư, Đồ Nhi đi ra xem tình huống. Nếu không xem rõ tình hình xung quanh thì Lâm Phàm không yên lòng. Được. Lâm Phàm ẩn vào hư không, biến mất không dấu vết. Thanh Oa cảm thấy áp lực thật lớn, bản Oa cũng phải cố gắng hơn, thời gian trôi qua thật nhanh, nếu không chăm chỉ, chờ đến tầng thứ ba thì tiêu thật. Thanh Oa không muốn bị mấy tên kia đánh chết. Hơn nữa yếu như vậy lỡ thê tử thấy sẽ rất thất vọng. Thiên Tu suy tư giây lát rồi đi làm việc, xảy ra chuyện lớn như vậy, phải dàn xếp cho các con dân tông môn, tìm hiểu những nơi khác có biến động gì. Khi mọi người đều đi hết, Hỏa Dung Bần Thần lẩm bẩm, ta vào bán thần mà sao không ai đến chúc mừng một tiếng. Lão vào bán thần là chuyện lớn, toàn tông môn sẽ sôi trào, dù sao lão là trưởng lão lại vào bán thần, thực lực của tông môn sẽ lên cao. Nhưng xem tình huống hiện giờ là không ai thèm quan tâm lão. Hỏa Dung hụt hẫng ngồi tại chỗ, buông tiếng thở dài. Thăng cấp không đúng lúc, chẳng ai rảnh để ý tới lão. Tông môn bây giờ tính luôn đám chân tiên thì có mấy chục thần cảnh, bán thần như lão thật nhỏ bé. Hỏa Dung vực dậy tinh thần, không được, đi dạo chỗ cát luyện thôi. Lão vào bán thần, nhóm cát luyện còn chưa vào, qua đó đi dạo cho bọn họ nhìn xem. Thánh Đường Tông, tập thể ngây người, thánh chủ hóa đá ngồi trên ngai vàng. Mọi thứ diễn ra quá mau, không biết xảy ra chuyện gì. Bên ngoài tông môn bỗng xuất hiện mấy con yêu thú to lớn, bọn họ khó khăn lắm mới giết chết. Nhưng sư đệ thần phạt của y bị thương nhẹ. Đám yêu thú quá mạnh, chơi không vui. Đán Ác quân chủ sốt ruột nói, thánh chủ, Thiên Dụ sư tỷ đã đi nhiều ngày chưa trở lại. Bên ngoài biến đổi làm Đán Ác quân chủ khó chấp nhận, cuộc sống yên ả bị rối loạn tiết tấu. Thánh chủ trầm ngâm nói, người có biết tông môn của chúng ta đang ở vị trí nào không? Bọn họ đã đi ra ngoài xem, không biết nơi này là đâu, khác biệt rất lớn với lúc trước. Không biết tông môn đã trôi về đầu. Đán Ác quân chủ lắc đầu nói, không biết, bởi vì không biết nên mới sợ. Thánh chủ tức giận quát, nếu không biết vậy sao không mau sai người đi xem tình huống xung quanh. Tìm hiểu rõ chúng ta đang ở đâu, xung quanh có cái gì. Thánh chủ cảm thấy Đán Ác ngốc chết. Đán Ác quân chủ lật đật đi ra ngoài, vâng vâng. Lúc thiên địa chấn động Đán Ác quân chủ bị ngây người, không biết xảy ra chuyện gì, hết đường xoay sở, hoàn toàn hoang mang. Chân tiên giới đã hỗn loạn. Tất cả môn phái như rắn mất đầu, mất thái thượng trưởng lão, trưởng giáo bối rối. Các đệ tử không nhìn thấy hy vọng, nảy ý xấu là rời khỏi tông môn, đi tham gia đạo thanh vô lượng tông gì đó, lúc thiên địa chấn động bọn họ đã nghe thấy giọng nói. Âm thanh giữa hư không đó rất bá đạo, ai tham gia vào đều được truyền dạy pháp môn vô thượng, hứa hẹn này cho họ nhìn thấy hy vọng. Muốn cuộc sống tốt đẹp thì phải tìm chỗ dựa tốt đẹp mới được, đạo thanh vô lượng tông là sự lựa chọn không tệ. Nên nhiều đệ tử lén rời khỏi môn phái, đi lung tung tìm kiếm. Bọn họ không biết đạo thanh vô lượng tông ở đâu, nhưng môn phái bá đạo như vậy chắc rất nhiều người biết, chịu khó hỏi thăm là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Nhu Tông, huyết luyện tôn giả tức là từ Hàn Minh, thành công tẩy trắng lên ngôi, từ lãnh đạo cao tầng tổ chức tà giáo chuyển biến thành chủ một tông. Chuyển biến rất nhanh, khiến từ Hàn Minh một chốc đi lên con đường thành công, có cả nữ nhân bên mình, xem như người thắng trong cuộc sống. Trong đời huyết luyện tôn giả bội phục một người nhất, đó là Lâm Phong chủ của Viêm Hoa Tông. Huyết luyện tôn giả luôn muốn lôi kéo đối phương về với mình, làm quân sư quạt mo cho gã. Trừ nữ nhân ra gã sẵn sàng chia một nửa bất cứ thứ gì cho đối phương. Nếu không nhờ Lâm Phong chủ cho lời, khuyên hay thì gã đã không thể trở thành chủ một tông. Một trưởng lão hoảng hốt hỏi, giờ chúng ta làm sao đây tông chủ? Tông môn của chúng ta nằm trên đảo, mặt biển xung quanh biến đổi, bên trong có nhiều yêu thú mạnh, chúng ta không ra được. Ban đầu không có mấy thứ này, thiên địa bỗng thay đổi, mặt biển yên ổn thoáng chốc sinh tồn nhiều yêu thú cường đại. Bọn họ ngây ngẩn, luống cuống tay chân. Huyết luyện tôn giả bình tĩnh nói, đừng gấp, bản tông chủ cảm giác trong người có lực lượng đang dao động. Gã là người có lý tưởng to lớn lâu xa, phải làm Hàn Nhu Tông lớn mạnh lên, không dám nói thành tông lớn số một cõi đời, nhưng phải trở thành đại tông môn khiến người kính sợ. Các trưởng lão trong đại điện kinh thán, sau đó vui mừng hỏi, a, không lẽ tông chủ sắp vào bán thần? Huyết luyện tôn giả khẽ ư, trước đó đã có cảm giác này, khi thế gian biến đổi lớn thì cảm giác đó lặp lại thường xuyên hơn, xem ra thời cơ đã đến. Huyết luyện tôn giả kẹt ở thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh đã một thời gian dài, cứ tưởng không còn hy vọng vào bán thần. Nào ngờ mấy hôm trước gã có cảm giác cánh cửa bán thần hơi rung rinh. Quả nhiên đến hôm nay huyết luyện tôn giả dần không kiềm chế được, bán thần đến, một bước lên trời. Trong thời đại như vậy nếu không có thực lực thì sao giữ được người mình yêu? Nhứ Nhu là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của gã, tuyệt đối không thể để nàng gặp chuyện gì. Ầm ầm, một lực lượng cường đại bùng nổ từ Hàn Nhu Tông. Lâm Phàm ẩn trong hư không nhìn bên dưới, rốt cuộc chuyện này là sao? Có nơi lạ lùng, hắn chưa đến bao giờ. Thành trì vẫn còn, không biến mất, nhưng xuất hiện nhiều lãnh thổ xa lạ, có lãnh thổ là một mảnh sa mạc, có thế giới dung nham, chúng không phải lãnh thổ thuộc về Viêm Hoa Tông. Ây già, không thích hợp, dung hợp còn tặng kèm lãnh thổ. Lâm Phàm không nghĩ ra, cứ cảm giác lãnh thổ của Viêm Hoa Tông biến lớn hơn. Khi Lâm Phàm đáp xuống một tòa thành trì, hắn phát hiện kiến trúc nơi này hình như đã lâu không ai ở, mỗi căn phòng bị dây leo màu xanh quấn quanh. Tường thành cũng bò đầy dây leo thô. Lâm Phàm đứng trên đường lót đá xanh trong thành, hắn nhìn bốn phía, chìm trong suy tư, thần kỳ, từ khi khe nứt chân tiên giới mở ra đến bây giờ lâu nhất mới qua một tháng, mà thực vật đã sinh trưởng đến mức này, không thể nào. Rào rào, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, cách vài trăm thước không ngừng lan tràn những sợi dây leo thô, có dây leo khi mấp máy bởi vì quá to nên đè nền đất vỡ ra. Lâm Phàm cảm nhận động tĩnh đó, cười bất đắc dĩ, hưng, tình hình hơi thay đổi. Vèo, một tiếng xe gió vang lên. Lâm Phàm vụt xoay người, giơ tay chộp một sợi dây leo thô cỡ một người. Mũi nhọn dây leo tách ra từng lớp lộ khoang miệng, bên trong mọc đầy răng nhọn hoắc. Cái thứ gì, trông rùng rợn quá vậy. Hai tay Lâm Phàm siết chặt, hắn bay lên giật mạnh, muốn kéo quái vật ra xem nó là cái gì. Ầm ầm, lực lượng kéo nền đất thành trì dần vỡ ra. Dây leo bị Lâm Phàm chộp trong tay vùng vẫy kịch liệt hơn, nhưng nó không có sức chống cự lực lượng khủng bố. Bùm! Một dây leo to bị nhổ tận gốc, phần rễ nối với thứ to lớn hơi giống mặt người. Mặt người cực kỳ dữ tợn, không chỉ có một gốc rễ dây, vô số dây leo quất vào Lâm Phàm, định đánh chết hắn. Lợi hại, nếu có người vào ở thì chỉ có đường chết. Lâm Phàm không ngờ thế gian biến đổi, trong thành ẩn giấu sinh vật khủng bố như vậy. Nếu lúc trước hắn không biết gì, để các con dân về thành trì, thì có lẽ trong một đêm con dân nguyên tòa thành trở thành thức ăn cho con này. Lâm Phàm đáp xuống, co tay thành nắm đấm đánh qua, khoảnh khắc đánh thủng đối phương, một vòi máu xanh phun ra. Điểm tăng lên. Lâm Phàm nhíu chặt mày, không ngờ có tu vi thiên cương cảnh cửu trọng, tu vi của thực vật này quá biến thái. Lâm Phàm không cảm giác mình may mắn gặp boss đặc biệt, ngược lại cảm thấy khác lạ lan tràn khắp nơi. Phải thông báo cho tông môn tạm thời không thể để các con dân trở về, quá nguy hiểm. Có lẽ thành trì khác cũng ẩn giấu quái vật khủng bố. Lâm Phàm nhìn thoáng qua chỗ này rồi ẩn vào hư không, hắn đi nơi khác xem xét. Tuy hắn không thể tìm hiểu rõ ràng thế gian này biến đổi lớn đến mức nào, nhưng ít ra phải tìm hiểu rõ tình hình trong lãnh thổ Viêm Hoa Tông, nếu không thì khó yên tâm cho đệ tử ra ngoài một mình. Buổi tối, hai mặt trăng treo trên cao tỏa ánh sáng nhạt. Ngoài sơn môn Viêm Hoa Tông, một bóng đen dán sát đất lướt nhanh qua, vào trong Viêm Hoa Tông mà không bị ai phát hiện. Bóng đen lẩm bẩm, vực ngoại giới dung hợp, môn phái này cách chúng ta gần nhất, để xem trong này thế nào, hỏi thăm tình huống mới sinh tồn tốt hơn. Bóng đen cảm thấy tông môn này không được tốt, môn phái vực ngoại giới mạnh thật sự đều không giống bình thường, cách thật xa vẫn thấy rõ kiến trúc. Hơn nữa tông môn sao có thể thiếu đại trận hộ tông, có thể đem lại chí mạng tuyệt đối cho kẻ ẩn trong bóng tối như gã. Bóng đen thấy bốn phía sáng chói mắt, tưởng người trong tông môn ngủ mà không tắt lửa, a, người của tông môn này để lửa suốt đêm sao? Nhưng khi bóng đen nhìn kỹ thì ngây ra, những ánh sáng nhạt đó phát ra từ tài liệu kiến trúc. Xa xỉ, đây là vực ngoại giới nào mà xa xỉ dữ vậy? Bóng đen cho rằng tông môn này rất giàu, nhưng thực lực tổng thể rất yếu, nếu là tông mạnh thật sự thì gã không thể nào lặng lẽ lẻn vào trong được. Bóng đen không ngừng đi tới, chợt thấy một bóng người ở phía trước, tay đang cầm cái gì đó, hình như đang quét sân. Bóng đen lặng lẽ núp vào, quan sát kỹ, có mùi chui vào xoang mũi. Bóng đen khẽ kêu, hôi quá, đây là mùi phân. Bóng đen phát hiện tông môn vực ngoại giới này hơi lạc hậu, tông môn của họ chuyên dùng tinh thạch thanh tẩy mấy cái này, không cần người làm. Ai đó? Bóng đen ngây ra, hơi sợ. Người kia phát hiện ra gã. Bóng đen núp càng kỹ, không dám toát ra chút xíu hơi thở. Không thể nào. Sao bị phát hiện được? Đây chỉ là kẻ quét nhà vệ sinh cấp bậc thấp nhất, có thể phát hiện ra mình thì nên có thực lực đại đế mới đúng. Bóng đen không mạnh nhất trong tông môn nhưng vì bản thân gã đặc biệt, cộng thêm công pháp, khi gã hòa vào bóng tối sẽ không bị ai phát hiện. Trừ phi người mạnh nhất vực ngoại giới của họ, cũng là cường giả có thực lực đại đế mới cảm nhận được sự tồn tại của gã. Bây giờ một người dọn nhà vệ sinh mà cảm nhận được hơi thở của gã. Vậy chẳng phải nói lên người này có thực lực đại đế. Bóng đen cảm nhận hơi thở phát ra từ người đối phương, lòng trùng xuống, hơi thở rất mạnh, giống hệt người mạnh nhất trong tông môn của họ. Bóng đen không dám ở lại, lặng lẽ đi sang hướng khác. Xảy ra chuyện khiến bóng đen kinh dị, gã đi mấy nhà vệ sinh, đều hãi hùng phát hiện những người dọn nhà vệ sinh đều có thực lực đại đế. Không thể nào. Hay tông môn này ẩn giấu sâu, đệ tử dọn dẹp nhà vệ sinh đều có thực lực đại đế. Khủng quá, quá khủng, cường giả như vậy mà quét nhà vệ sinh. Không được, phải trở về nhanh, báo cho tông môn biết. Bóng đen cảm giác đã phát hiện bí mật lớn, một bí mật khiến người rùng rợn. Gã không tiếp tục thăm dò nữa mà trực tiếp rời đi, gã sợ ở trong tông môn này lâu sẽ bị cường giả phát hiện, khi đó muốn đi cũng khó. Lâm Phàm từ hư không đáp xuống, nhìn tông môn trước mặt mình, a, bay một ngày thật sự gặp một tông môn. Với thực lực của Lâm Phàm bay nhanh cả ngày trời là đã rất xa, nhưng với cường giả thì khoảng cách rất gần. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, định vào xem, chưa thấy tông môn này bao giờ, để vào xem là loại tông môn gì. Lâm Phàm đến cửa sơn môn. Mấy đệ tử đang canh giữ, thấy Lâm Phàm thì giật mình kêu lên, ai đó? Lâm Phàm hỏi, các ngươi là ai? Đệ tử tức giận quát, ngươi đến tông của ta còn hỏi chúng ta là ai? Ngươi nên trả lời mình là ai mới đúng. Hơi khó giao lưu. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm định đánh nát sơn môn, đi vào xem tình hình thế nào. Chợt có giọng nói từ bên trong vọng ra, không được lỗ mãng với khách quý. Một lão nhân bước ra, mặt mang nụ cười, thân thiện nói với Lâm Phàm, mời vào, không ngờ khách quý đến, thứ lỗi không tiếp đón từ xa. Lâm Phàm thả lỏng bàn tay, đối phương nhiệt tình làm hắn không xuống tay được, thôi, vào xem sao đã, để coi đối phương là thứ gì. Lâm Phàm đi đằng trước, lão nhân thì trừng mắt đệ tử canh giữ sơn môn. Nếu không phải chí bảo của tông môn sáng đèn đỏ thông báo có cường giả từ bên ngoài đến, thì đã xảy ra chuyện gì? Sau khi dung hợp, lão là cao tầng của tông môn cũng rất căng thẳng, ai biết có cường giả nào đến diệt tông không? Chẳng ngờ lão mới đoán xong thật sự có người đến, còn là cường giả. Phải chiêu đãi tốt, ổn định người ta. Tuy bây giờ là buổi tối nhưng khi lão nhân vung ống tay áo, môn phái bừng sáng như ban ngày, bóng tối vẫn phủ bên ngoài. Các đệ tử đã chìm trong giấc ngủ, không biết chuyện xảy ra trong môn phái. Lâm Phàm khen ngợi đối phương, thái độ của ngươi rất tốt. Nếu vừa chạm mặt đã đánh nhau thì Lâm Phàm sẽ nổi khùng lên san bằng môn phái này, quỷ biết sau khi dung hợp có thêm thứ gì. Nhưng thái độ của lão nhân làm Lâm Phàm không xuống tay được, người ta khách khí với mình, chẳng lẽ mình ngang tàng đánh người. Lão nhân cười nói, khách quý nói đùa, phái của ta luôn theo đuổi hòa bình, không bao giờ gợi lên chiến loạn. Hiện giờ vực ngoại giới dung hợp, phái ta chỉ muốn tự bảo vệ mình. Lâm Phàm xoay người nhìn lão nhân, ngươi theo đuổi hòa bình. Lý niệm của môn phái này giống hệt hắn, xem ra gặp đúng người rồi. Lão nhân khen ngợi môn phái của mình, cũng truyền tín hiệu cho Lâm Phàm. Tất nhiên, chỉ có hòa bình mới khiến môn phái dần dần phát triển, phái của ta theo đuổi hòa bình. A, chưa giới thiệu, tên của phái ta là Hắc Vũ Tông, tên nghe hơi âm u nhưng người của phái ta đều là hán tử tốt quang minh chính đại, đầu đội trời chân đạp đất, nặng tình nặng nghĩa, nghĩa rộng như mây trời. Tín hiệu nói rằng phái của ta rất thân thiện, không phải phần tử hiếu chiến, ngài tha được thì nên tha, đừng làm thịt chúng ta. Sau khi vực ngoại giới dung hợp, bọn họ biết mình đến nơi ghê gớm, quan trọng là thực lực của họ không quá lợi hại. Theo ghi chép trong những sách cổ cũ nát, khi vực ngoại giới dung hợp, nếu môn phái không có hậu bối vượt qua đại đế, thì hãy yên phận, tuyệt đối đừng gây chuyện, kẹp đuôi làm người. Chờ vực ngoại giới tách ra, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Lâm Phàm nói, không ngờ gặp người chung chí hướng, tông ta cũng chủ trương hòa bình, có lý tưởng và mục tiêu xa hơn nữa là hy vọng cả thế giới hòa bình, lý tưởng cao hơn Hắc Vũ tông của các ngươi. Lâm Phàm cảm giác trong môn phái này có nhiều cường giả, thực lực tổng thể mạnh hơn Viêm Hoa tông ngày xưa. Nghĩa là họ có vài cường giả thần cảnh, cùng đẳng cấp với môn phái như chân tiên giới. Lão nhân tạm thời không rõ ràng lai lịch của đối phương, tò mò hỏi, xin hỏi tông môn của ngài là... Đối phương dám can đảm một mình đến Hắc Vũ tông đã nói lên hắn to gan, rất tự tin, nên lão không ngại dùng kính ngữ. Lâm Phàm trả lời dứt khoát, Viêm Hoa tông. Xem tình hình hiện giờ thì vực ngoại giới dung hợp, xuất hiện nhiều tông môn, Hắc Vũ tông cách Viêm Hoa tông rất gần. Nếu đối phương quá cuồng vọng thì Lâm Phàm không ngại săn bằng tông môn này, nhưng xem người ta hơn nửa đêm hoan nghênh mình, cực kỳ tôn kính với mình, nếu săn bằng người ta thì rất ngang ngược. Lúc này có nhiều đệ tử bị ánh sáng làm tỉnh ngủ. Thấy trưởng lão tông môn tự mình tiếp đãi một nam nhân xa lạ, thì bọn họ rất tò mò, không biết ai đến mà khiến trưởng lão tự tiếp đãi. Đừng nhìn đám đệ tử hết sức bình tĩnh, mấy ngày qua bọn họ sống trong khủng hoảng. Vực ngoại giới dung hợp, họ phải tiếp xúc thế giới xa lạ, có khả năng bị người làm thịt. Nên họ yên phận, điệu thấp, tuyệt đối không thể gây sự, nếu chọc phải cường giả đến diệt môn thì rất thảm. Lão nhân không keo kiệt tuôn ra một đống lời khen, tầng bốc hết mức có thể, tên hay quá, thật hay. Nghe tên tông môn là biết khí thế lớn phi phàm. Lâm Phàm không khiêm tốn nói, ha ha, tất nhiên rồi, tông của ta nghe rất khí thế, không tầm thường. Hai tông đã gần nhau như vậy thì nên giao lưu, kéo gần quan hệ. Tên của bản phong chủ cũng không tầm thường, Lâm Phàm vô địch phong của Viêm Hoa tông, các người có thể gọi ta là Lâm phong chủ. Lâm Phàm cảm giác lão nhân này là người hiểu lý lẽ, nhìn vấn đề rất sâu sắc, có thể thấy cốt lõi. Lão nhân cười tươi nhưng trong bụng rủa thầm. Cảm giác người trẻ tuổi này nói chuyện là lạ, nhưng trong một chốc không vạch ra được lạ ở chỗ nào. Lão nhân nói, tên hay, đợi khi nào rảnh chắc chắn sẽ đến Quý Tông một chuyến. Hắc Vũ Tông và Viêm Hoa Tông liền nhau, sau này nhờ Viêm Hoa Tông giúp đỡ. Lão thấy đối phương nhíu chặt mày thì cẩn thận hỏi, Lâm Phong chủ bị sao vậy? Không lẽ bận chuyện gì? Nếu có chuyện xin cứ nói ra, tuy tông ta không giúp được nhiều nhưng góp sức được gì sẽ cố giúp Lâm Phong chủ. Lâm Phàm xua tay, là vậy. Đêm khuya đến đây ta hơi mệt, có thể xếp chỗ cho ta nghỉ một đêm không? Lão nhân kinh ngạc kêu lên, hả? Sau đó lão gật đầu nói, có chứ, sao không có được? Lão phu đã thất lễ, xin mời vào. Lão nhân hoang mang, tên này không chịu đi, còn muốn ở lại môn phái một đêm làm trái tim lão co thắt. Tuy giới thiệu đại khái với nhau nhưng lão chưa hiểu thấu đối phương, quỷ mới biết người này là như thế nào. Nhưng bảo lão từ chối thì tuyệt đối không được, chưa biết chừng đối phương khó chịu trở mặt tại chỗ, vậy thì rất rắc rối. Trong một căn phòng trang trí không tệ, Lâm Phàm khá vừa lòng, đêm nay hắn ở lại đây chờ ngày mai về tông, suy nghĩ thấu đáo mặt sau nên hành động thế nào. Hắn hơi ngang tàng nhưng ngang có mục đích rõ ràng. Trong một mật thất, lão nhân tiếp đãi Lâm Phàm biểu tình trầm giọng nói, các vị sư huynh đệ, tình hình là vậy đấy. Lâm phong chủ của Viêm Hoa tông có thực lực không đơn giản, khi đến gần tông mình thì chí bảo sáng đèn đỏ, trước kia chưa từng xảy ra tình huống như thế. Ai, vực ngoại giới dung hợp, tông môn đầy rẫy nhiều không đếm xuể. Giữ được tông môn đã là may mắn lớn. Không biết ông trời nghĩ thế nào nữa, tông mình không thích tranh bá, dung hợp lại làm chi. Cũng không thể nói vậy, vực ngoại giới dung hợp là kỳ ngộ cho các tông các phái, nhưng có tìm hiểu rõ ràng thực lực tổng thể của Viêm Hoa tông như thế chưa? Họ có lòng muông dạ thú không? Người này lại đây phải chăng để điều tra hư thực của tông mình? Mọi người mặt ủ mày trao không biết làm sao, sách cổ đã ghi lại chuyện vực ngoại giới dung hợp, nhưng sách mục nát, không ghi rõ ràng, không biết về sau xảy ra chuyện gì nữa. Không biết qua bao lâu sau, không khí trong mật thất hơi nặng nề, mọi người không rõ đối phương tính làm gì, khiến họ sợ sệt lo âu. Nếu đến khai chiến thì tuy họ sẽ kinh hoàng nhưng không khó chịu như bây giờ, ngồi đây đoán tới đoán lui không đoán ra đối phương muốn làm gì. Đột nhiên một bóng đen lao nhanh vào, khi bóng đen dần hiện ra hình người, mặt trắng bệch phun búng máu. Trưởng lão tông môn thấy thế đều ngây người, chuyện gì xảy ra? Gặp nguy hiểm, kêu bóng đen đi tìm hiểu tin tức mà sao ra nông nỗi này. Bóng đen lắc đầu nói, không, nhưng mắt gã tràn ngập khủng hoảng, chưa tỉnh táo lại từ cơn kinh hoàng. Lão nhân tiếp đãi Lâm Phàm lên tiếng hỏi, vậy có chuyện gì? Nhìn vết thương của ngươi không nhẹ chút nào. chắc chắn đã xảy ra chuyện, nếu không thì tại sao gã bị thương nặng như vậy? Bóng đen nói, các trưởng lão, đây không phải bị người đánh mà do ta phát hiện một chuyện khủng bố, ta thi triển cấm thuật, tiêu hao tinh huyết liều mạng chạy về báo. Tông môn đó quá khủng bố. Mọi người kinh sợ, là tông môn thế nào mà khiến bóng đen không tiếc thi triển cấm thuật, cũng phải nhanh chóng trở về báo lại ngay. Thấy các trưởng lão lộ biểu tình trầm trọng, bóng đen mở miệng nói, tông môn kia cách tông môn chúng ta rất gần, lẻn vào trong không có khó khăn gì. Khi ta nghĩ tông môn này chỉ có bấy nhiêu thì đã thấy cảnh cực kỳ khủng bố. Nhắc đến cảnh đó môi bóng đen há to, khuôn mặt kinh hoàng. Lão nhân hỏi dồn, là cảnh khủng bố gì? Sau khi vực ngoại giới dung hợp sự việc trở nên càng phức tạp, phải hết sức cẩn thận. Bóng đen nói, ta đi ngang qua một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh? Các trưởng lão tập trung lắng nghe khi nghe ba chữ nhà vệ sinh thì ngây người. Cái quái gì? Sao lại dính dáng đến nhà vệ sinh? Nếu chỉ là nhà vệ sinh bình thường thì đành thôi, nhưng người dọn nhà vệ sinh có tu vi đại đế. Khủng bố hơn nữa là ta đi mấy nhà vệ sinh khác, mỗi nhà vệ sinh đều có người như vậy đang quét dọn, đó là việc khổ sai còn không bằng tạp dịch trong tông môn của chúng ta, nhưng ở tông môn đó thì tu vi đại đế chỉ có thể làm việc khổ sai. Các trưởng lão nói xem tông môn đó có phải rất mạnh không? Còn cách chúng ta gần như vậy, không chừng một ngày nào đó sẽ phát hiện chúng ta, xuống tay với chúng ta. Nên ta mới không tiếc mọi giá trở về báo lại ngay. Bóng đen sắp tuyệt vọng, nếu tông môn đó ra tay thì Hắc Vũ tông bọn họ còn có tương lai nào? Quả nhiên khi gã nói ra chuyện này, hiện trường một mảnh giật mình, mọi người ở trạng thái bần thần. Nếu đúng thật thì siêu khủng bố. Tu vi đại đế dọn nhà vệ sinh. Cái này nếu bọn họ mà bị hàng phục chẳng lẽ phải đi cướp quét nhà vệ sinh với mấy người đó? Lão nhân sắc mặt liên tục biến đổi, chân mày trắng dính vào nhau, lên tiếng, chờ chút. Trưởng lão xung quanh như nhớ đến điều gì, sư đệ, không lẽ người đó là... Lão nhân gật đầu nói, 8-9 phần 10 là người đó. Xôn xao. Sáng sớm. Đêm qua Lâm Phàm không tu hành mà ngủ một giấc ngon lành. Cốc cốc cốc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Khi Lâm Phàm đẩy cửa ra, một đám lão nhân đi tới, mỗi người nâng món ngon đưa bữa sáng đến cho hắn. Khách khí. Lâm Phàm phát hiện người Hắc Vũ tông thật khách khí, rất hiếu khách, nếu trong Viêm Hoa tông bọn họ sẽ không chiêu đãi nhiệt tình đến vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão nhân mỉm cười hỏi, Lâm Phong chủ, khẩu vị của tông ta vừa ăn chứ? Lão nhân hơi căng thẳng, lo lắng, bày ra nhiệt tình thân thiện. Lâm Phàm bị Hắc Vũ tông làm cảm động, tốt, rất tốt. Nhìn xem, đây mới là người yêu thích hòa bình thật sự. Nếu chân tiên giới cũng cư xử như vậy thì đã không xảy ra chuyện chém người. Quả nhiên người so với người tức chết người, không thể so sánh. Đa tạ chiêu đãi, lúc này cũng không còn sớm, bản phong chủ nên về tông. Nếu các vị có rảnh nhớ đến Viêm Hoa tông, bản phong chủ sẽ tự mình tiếp đãi các vị. Lâm Phàm rất vừa lòng với Hắc Vũ tông, tông môn láng giềng này thuộc loại nguy hiểm ẩn, nhưng qua tiếp xúc hắn phát hiện tông môn này không tệ, rất thân thiện, vậy thì chờ qua thời gian xem sao. Nếu ngày nào đó Hắc Vũ tông bộc lộ ý xấu với Viêm Hoa tông thì sẽ đánh bọn họ sau. Mọi người gật đầu nói, chắc rồi, chắc rồi. Ở trong mắt họ thì tông môn này siêu khủng bố, tu vi đại đế dọn nhà vệ sinh, muốn chơi cũng không được, cách biệt như trời với đất. Đại đế ở trong tông môn của họ là cao tầng đỉnh cao giống đám trưởng lão bọn họ. Sao có thể làm chuyện mất thân phận vậy được? Cửa sơn môn. Lâm Phàm nói, các vị đừng tiễn nữa. Bản phong chủ rất vừa lòng với các vị, hãy tiếp tục giữ thói quen hòa bình này. Lão nhân vỗ ngực bảo đảm, chắc chắn rồi. Tông ta từ xưa đến nay không tranh giành với người, một lòng mong mỏi hòa bình. Cũng giống quý tông luôn cố gắng vì hòa bình. Thấy Lâm phong chủ sắp đi, lão nhân vội lại gần lấy một chiếc nhẫn tức là chữ vật giới chỉ từ trong ngực ra, đặt vào lòng bàn tay hắn. Lâm phong chủ, xin hãy nhận số đặc sản này. Lâm Phàm nhướng cao chân mày, âm thầm xem xét, phát hiện bên trong chứa nhiều thứ tốt, tuy hắn không biết mấy thứ đó là gì nhưng được ánh sáng bao phủ, thì không phải thứ bình thường. Các người làm vậy. Ai, được rồi, bản phong chủ xin nhận tấm lòng của các vị. Lâm Phàm không ngờ Hắc Vũ tông vượt sức tưởng tượng của hắn, họ rất thân thiện, rất nhiệt tình, lúc sắp đi còn tặng đặc sản, tông môn khác tuyệt đối sẽ không hiếu khách đến mức này. Hiện giờ Lâm Phàm có thể xác định Hắc Vũ tông đúng là người yêu thích hòa bình, đối với người yêu hòa bình thì hắn sẽ đối xử tốt nhất với họ. Chỉ tiếc thời gian thể chí nguyện lớn quá ngắn, nếu hắn là tông chủ thì đã lập một chí nguyện vĩ đại. Đó là ta muốn cả thế gian hòa bình, vì chỉ có ước mơ cao thượng như vậy mới xứng đôi thân phận như hắn. Cáo tư, ngày sau khi nào có cơ hội đến Viêm Hoa tông thì bản phong chủ sẽ tự mình tiếp đãi các vị. Lâm Phàm bay lên trời về phía phương xa. Các trưởng lão vẫy tay, nhiệt tình đáp lại, Lâm phong chủ đi từ từ. Vừa dứt lời Lâm Phàm đã biến mất lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Các người còn có chuyện gì? Mọi người sửng sốt, không phản ứng lại, hà? Không có chuyện gì. Lâm Phàm khó hiểu, nếu không có gì thì kêu ta đi từ từ làm chi. Sau đó hắn cười nói, cáo từ. Các trưởng lão Hắc Vũ Tông không nói nữa, yên lặng vẫy tay nhìn theo đối phương rời đi. Ai, đi rồi, các người thấy sao? Chắc ổn rồi, Lâm Phong chủ khá tốt, ta cảm giác Viêm Hoa Tông là tông môn thân thiện. Ừ, lão phu cũng nghĩ vậy. Hắn xâm nhập vào tông môn của đối phương, đại đế nhà người ta chỉ có thể đi dọn nhà vệ sinh, suy ra tông môn kia làm sao không phát hiện ra hắn được. Chắc vì thấy hắn vô tri nên tha cho, từ đây kết luận Viêm Hoa Tông rất hiền hòa. Các trưởng lão Hắc Vũ Tông nói chuyện với nhau, toàn nghĩ theo chiều hướng tốt. Khi biết thực lực của đối phương thì bọn họ không có suy nghĩ vẩn vơ gì nữa, chỉ muốn yên ổn chờ vực ngoại giới tách lìa, trở về cuộc sống yên ả như cũ. Lâm Phàm bay ra một quãng xa, thấy biên giới của Viêm Hoa Tông, tới đây thì kết thúc, trong lãnh địa Viêm Hoa Tông chỉ có một tông môn là Hắc Vũ Tông. Xem ra biến đổi hơi lớn, một tông môn đột nhiên xuất hiện trong lãnh thổ Viêm Hoa Tông, Nhật Chiếu Tông đã biến mất, có lẽ đến nơi khác rồi. Lâm Phàm quan sát bốn phía, có nhiều nguy cơ đang ẩn giấu. Các yêu thú không trốn trong chỗ của mình mà đi ra kiếm ăn, hoặc nên nói mỗi chỗ đều có thể ẩn giấu nguy cơ. Theo tình hình hiện giờ thì chỗ kiếm điểm càng nhiều lên. Nghĩ đến đây tim Lâm Phàm đập nhanh. Giá trị khổ tu có thể tăng cảnh giới lên, điểm là gốc dễ biến mạnh. Hơn nữa Lâm Phàm cảm giác có vài mối liên kết từ phương xa truyền đến. Chân giới, cổ giới, long giới. Đây là đặc tính kèm theo khi công pháp tu luyện tăng lên đến đẳng cấp viên mãn. Khi vực ngoại giới chưa dung hợp thì đặc tính này không có ích gì, bây giờ đã dung hợp, Lâm Phàm tự nhiên có cảm ứng. Xem ra trước kia vùng đất nguyên tổ cũng từng xảy ra vực ngoại giới dung hợp, không thì những công pháp này đã không lưu truyền lại. Đầu óc hơi bị thông minh của hắn tạm thời chỉ nghĩ thông điều này. Viêm Hoa Tông, một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, giờ đang phút then chốt, các đệ tử nâng cao tinh thần, còn với Lâm Phàm thì mọi thứ vẫn bình thường, không có biến đổi gì lớn. Chẳng qua là thế giới quen thuộc hơi xa lạ một chút, nhưng đây mới là thế giới nam nhân nên ở. Trước kia mấy tông môn khó khăn quá thấp, không gợi lên chút hứng thú trong hắn. Giờ mới tuyệt, tưởng tượng thôi đã làm người kích động. Thiên Tu hỏi, Đồ Nhi, bên ngoài có gì mới không? Thiên Tu rất tin tưởng năng lực làm việc của Đồ Nhi bảo bối, hắn đi ra ngoài điều tra chắc không có vấn đề gì. Lâm Phàm ngồi một bên, cầm tách trà lên uống một hớp thư giãn, thưa lão sư, có thu hoạch khá lớn. Thành trì của Viêm Hoa Tông chúng ta không thể để người ở lại nữa, nhiều yêu thú cường đại ẩn núp, nếu các con dân trở về thành trì thì không tưởng tượng nổi hậu quả, rất có thể bị đổ trong vòng một đêm. Thiên Tu ngạc nhiên, tình huống này đúng là tệ hại. Lâm Phàm thấy lão sư hơi buồn rầu thì cười nói, chuyện này không có gì lớn, rất đơn giản, chúng ta dẫn người thanh lý từng thành trì, dọn sạch mấy thứ kia là được rồi. Nhưng có một điều lão sư không biết, đó là một phương hướng rất gần với Viêm Hoa Tông chúng ta tồn tại một tông môn tên Hắc Vũ Tông. Thiên Tu ngây ra, cái gì? Sao tự nhiên có tông môn ở gần Viêm Hoa Tông chúng ta? Chuyện gì thế này? Yêu thú đột nhiên xuất hiện thì thôi đi, giờ còn có cả tông môn chưa từng nghe qua. Lâm Phàm cười nói, lão sư đừng quá lo, Đồ Nhi đã đi qua tông môn này, rất tốt, khá thân thiện. Đồ Nhi còn ở lại một đêm, khi đi ra người ta tặng quà cho, lão sư xem, đây là quà tặng. Lâm Phàm lấy chữ vật giới chỉ ra, đổ thứ bên trong ra, không nhiều nhưng cũng được một đống nhỏ, nhìn thoáng qua liền biết mấy thứ này không phải đồ bình thường. Thiên Tu nhìn mà khó hiểu, nheo mắt nghi ngờ nhìn Đồ Nhi bảo bối của mình. Người ta thân thiện, khi không tặng đồ, thật khiến người khó tin. Đồ Nhi, hãy nói thật cho vi sư biết, mấy thứ này chắc không phải là ngươi lấy về chứ. Lâm Phàm kinh ngạc nói, lão sư không tin tưởng Đồ Nhi chút nào, không phải lấy, thật sự là người ta tặng cho Đồ Nhi. Thiên Tu đang định tâm sự với Lâm Phàm thì hư không vang lên âm thanh, nhưng không phải lập chí nguyện lớn gì mà là khiến người nghe liền biết không phải tin tốt. Đạo Thanh Vô Lượng Tông cai quản cửu đế vực, tông phái trong vực đều là phụ thuộc, nếu người nào đến muốn xâm phạm, tức là đối địch với Đạo Thanh Vô Lượng Tông. Tuyệt Thần Cung cai quản thiên thương vực. Trong thời gian ngắn từng âm thanh vang vọng thiên địa, giọng nói ẩn chứa hơi thở cực kỳ khủng bố, không biết tu vi gì mà làm được đến mức này, rất khủng bố. Lâm Phàm suy tư, lão sư, nghe mấy lời này sao cứ cảm thấy xảy ra chuyện gì ghê gớm. Lâm Phàm không biết chủ nhân của những giọng nói là ai nhưng cảm giác hơi bị bá đạo. Thiên Tu nói, Đồ Nhi, có lẽ đây là mạnh ăn thịt yếu, tông mạnh quản lý một địa phương, hàng phục tất cả tông phái. Lâm Phàm trầm ngâm nói, xem ra đúng thật, mới dung hợp đã sốt ruột xâm chiếm, khuếch trương lãnh địa đến một mức nào đó thì làm chủ đất, công bố với thế gian, hơi lợi hại đây. Đồ Nhi cảm giác về sau tràn ngập động lực. Thiên Tu nhìn Đồ Nhi, cảm giác hắn muốn nghịch thiên mà đi. Ở vùng đất nguyên tổ cũng có các tông đánh nhau vì muốn trở thành bá chủ, nhưng các tông dây mơ dễ má chặt chẽ, cho đến nay không xảy ra việc gì quá kịch liệt. Bây giờ vực ngoại giới dung hợp thì khó nói. tông phái mạnh thật sự sẽ giành trước càn quét bát hoang, khống chế tông phái xung quanh trong tay, trở thành tông môn phụ thuộc dưới tông môn của mình. Đạo Thanh Vô Lượng Tông hơi bộc lộ mũi nhọn, Đồ Nhi tạm ghi nhớ nó. Từ khi vực ngoại giới dung hợp, Đạo Thanh Vô Lượng Tông luôn lộ mặt, xem ra là tông môn cường đại. Người khác sẽ rất sợ đối tượng quá mạnh, còn với Lâm Phàm thì càng cường đại càng thú vị, khi chinh phục sẽ rất sướng. Lâm Phàm ngẫm nghĩ một hồi rồi nở nụ cười, cười tươi như hoa. Thiên Tu thấy Đồ Nhi bỗng bật cười thì kinh ngạc hỏi, Đồ Nhi, làm sao vậy? Hắn nghĩ gì mà cười xấu xa như thế? Lâm Phàm lắc đầu tỉnh táo lại, không có gì, Đồ Nhi mới nghĩ đến một chuyện. Gác chuyện đó qua một bên đi, lão sư, Đồ Nhi cảm giác quan trọng nhất hiện giờ là nhanh chóng thanh lý thành trì gần mình, để các con dân vào ở. Thiên Tu đáp, đây đúng là chuyện nên ưu tiên. Kim Quyền trưởng lão nghi hoặc hỏi, Lâm Phong chủ, sao ta thấy hình như người buồn rầu không vui? Kim Quyền là trưởng lão tông môn, từng đi theo bên cạnh Lâm Phàm khi Thái Thản Tông đại chiến với Tượng Thần Tông, sớm kiến thức sự khủng bố của hắn. Tông môn hiện nay có hai cường giả thần cảnh, Lâm Phong chủ là một trong hai người. Giờ ngẫm lại lúc trước mình không theo sai người, ánh mắt thật tốt. Lâm Phàm ẩn vào giữa hư không, bực tức nói, ngươi nói xem sao ta vui được. Giọng nói vang trên bầu trời làm ta thấy phiền, mấy tên kia quá càn rỡ đúng không? Chiếm lĩnh quê hương hòa bình của người ta có gì đáng để khoe khoang? Ngươi nói xem có phải họ rất tà ác, rất độc ác, làm bao nhiêu người thê ly tử tán, có gì hay ho mà khoe? Kim Quyền chớp chớp mắt, chuyện này khó nói, cảm thấy đơn giản là vì Lâm Phong chủ khó chịu, đối phương ra oai hơi quá đà. Đương nhiên Kim Quyền phải nói vuốt theo Lâm Phàm, thế là mặt biến sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Lâm Phong chủ nói rất đúng, những người này rất không quý trọng hòa bình. Hòa bình đến không dễ vậy mà họ lại phá hoại, chiếm lĩnh chỉ vì cảm giác thành tựu, không thể tha thứ. Lâm Phàm vui mừng gật đầu, không uổng là đệ tử cùng tông, giác ngộ tư tưởng thật cao, giống y như hắn. Thôi, tạm cho họ nhảy nhót một thời gian, tôn chỉ của Viêm Hoa Tông là tình yêu và hòa bình, những người không có tình yêu và hòa bình rồi sẽ có ngày bị bắt lại. Kim Quyền gật đầu lia, đúng, Lâm Phong chủ nói cái gì đều đúng. Y vĩnh viễn nhớ kỹ đám đệ tử Tượng Thần Tông chết thê thảm cỡ nào. Giờ nhớ lại buổi tối vẫn mơ ác mộng, những cái chết bị đập dẹp lép, siêu khủng bố. Vương Phù mở miệng nói, sư huynh, mấy người này không có tình yêu và hòa bình vậy sao chúng ta không trị họ? Tổ chức thành đường mới, cho đám người không có tình yêu và hòa bình nhận trừng phạt nên có. Tư tưởng, lý niệm của Vương Phù giống hệt Lâm sư huynh, đời gã phục Lâm sư huynh nhất. Vương Phù sớm đột phá thiên cương cảnh. Tu vi tăng vùn vụt, gã rất thích đi theo Lâm sư huynh làm việc. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, lời nói của Vương Phủ cho hắn gợi ý. À, sư đệ nói câu này đã điểm tỉnh sư huynh. Vương Phủ cung kính nói, sư huynh quá khen, sư đệ chỉ thuận miệng nói. Nếu có thể mang đến linh cảm cho sư huynh là vinh hạnh của sư đệ. Vô Địch Phong là nhà của gã, nên Vương Phủ hy vọng Vô Địch Phong càng lúc càng tốt, càng hy vọng Lâm sư huynh trở thành tông chủ mới, dẫn dắt tông môn lên đỉnh càng cao. Nói một câu đại nghịch bất đạo, Vương Phù không phục tông chủ hiện giờ, cảm giác không xứng với chức vị, không có tài năng gì, không bằng Lâm sư huynh. Tông chủ nên sớm nhường ghế, để Lâm sư huynh thay vào. Nếu Lâm sư huynh có ý muốn đó thì Vương Phù sẵn sàng làm tiên phong, ủng hộ Lâm sư huynh lên ngôi tông chủ. Nhưng sư huynh chưa từng nói về chuyện này, bởi vậy gã đành giấu ý tưởng đó trong lòng. Óc Lâm Phàm lóe tia sáng, hắn có ý tưởng mới và cảm thấy có thể thực hiện, có ý hay. Chờ ta về tông sẽ nói với sư đệ. Giờ chúng ta đi thành trì gần tông môn thanh lý, yêu thú chỗ đó ẩn giấu hơi sâu. Hắn muốn trở thành khắc tinh của tội ác. Một tòa thành trì gần Viêm Hoa Tông. Mọi người đáp xuống, nhíu chặt mày khi xem tình huống kiến trúc xung quanh, quá cũ kỹ, như gặp biến cố lớn gì. Nhưng họ rời con dân từ chỗ này ra ngoài mới qua một tháng, sao có thể thay đổi nhanh như thế? Hiển nhiên tồn tại sinh vật nào đó. Lâm Phàm bật cười nói, chỉ số thông minh hơi cao, biết nhiều người đến nên không dám ló đầu ra, nhưng đáng tiếc. Tay Lâm Phàm chạm vào mặt đất, cảm giác khuếch tán, cảm nhận dưới đất có dấu hiệu sinh vật hoạt động. Lâm Phàm giơ tay lên, năm ngón còn lại đập mạnh xuống đất, lực lượng lao thẳng xuống hóa thành cột sáng đánh vào người sinh vật. Điểm vào tay. Được rồi, chúng ta đi chỗ tiếp theo, nơi này đã an toàn. Phía Hắc Vũ Tông xa xôi có mấy chục luồng sáng xuyên nhanh trong không trung. Dẫn đầu là một nam nhân, tuy tuấn tú nhưng tập hợp mắt mũi mày lại cho cảm giác kiệt ngạo bất thuần. Một nam nhân chạy theo nói. Sư huynh, chốc lát nữa chúng ta sẽ đến Hắc Vũ Tông. Nam nhân cầm đầu gật đầu, mắt lấp lóe tia điên cuồng. Trước khi vực ngoại giới dung hợp Ngạo Thần Tông của họ xưng bá một giới, đã không còn mục tiêu. Nhưng sau khi vực ngoại giới dung hợp, toàn tông môn rất hưng phấn, vì dung hợp là sẽ xuất hiện tông môn mới, lãnh thổ bị chiếm lĩnh sẽ càng lúc càng lớn. Giọng nói trong hư không làm bọn họ phản ứng lại, đã có nhiều tông môn bắt đầu hành động, chiếm lĩnh lãnh địa xung quanh, hàng phục những tông môn này, cai quản một vực, trở thành bá chủ một phương. Ở ngay phía trước, các đệ tử Hắc Vũ Tông đang điều chỉnh, có đệ tử bị chia nhiệm vụ đi xem xét tình hình xung quanh. Bọn họ khác với Viêm Hoa Tông, không có con dân, chỉ có nguyên tông môn, hoàng triều quản lý con dân. Nhưng sau khi đến đây họ phát hiện những hoàng triều biến mất, không biết đi đâu rồi. Đột nhiên đệ tử xem xét tình huống hư không hét lên, nhanh chóng thông báo, có địch tập. Trong đại điện, các trưởng lão đang bàn bạc sau này phải làm thế nào, bọn họ nghe cảnh báo kinh hoàng mặt biến sắc, không rõ là ai đến. Vực ngoại giới mới dung hợp đã có địch tập, tốc độ nhanh chóng mặt. Lúc trước họ còn vui mừng không xuất hiện trong phạm vi của đạo thanh vô lượng tông, nếu không đã bị tông môn khác hàng phục. Nhưng chưa mừng bao lâu thì có người đến, tốc độ siêu nhanh. Mấy luồng sáng bay ra đại điện, ngước đầu nhìn chằm chằm hư không. Trên bầu trời có mặt thú dữ tợn hình thành từ khí thế khủng bố, mặt thú tức giận gầm giống. Đây là khí thế ngưng tụ thành uy lực khủng bố. Mấy chục luồng sáng lơ lửng bên trên Hắc Vũ Tông. Lão nhân tiếp đãi Lâm Phàm tiến lên, ôm quyền hỏi, lão phu là trưởng lão của Hắc Vũ Tông, thổ mông, không biết các vị là. Nam nhân lơ lửng trên trời cuồng ngạo nói, câm mồm, toàn Hắc Vũ Tông nghe lệnh. Gã nhìn xuống dưới, Ngạo Thần Tông muốn cai quản vực này, cho Hắc Vũ Tông một ngày suy nghĩ. Nếu muốn trở thành tông môn phụ thuộc của Ngạo Thần Tông thì mang theo tài phú toàn tông đi Ngạo Thần Tông nghe sai bảo. Nếu chống cự thì sau một ngày Ngạo Thần Tông sẽ san bằng Hắc Vũ Tông, không tha cả chó gà. Cái gì? Một câu làm Hắc Vũ Tông kinh sợ, bọn họ không ngờ đối phương càn rỡ như vậy. Nam nhân Ngạo Thần Tông cười nói, kêu la cái gì, nói cho các ngươi, trong vòng một ngày phải đưa ra trả lời. Nếu không Ngạo Thần Tông sẽ san bằng tông môn các ngươi. Giết hết nam, xung công nữ. Trong Hắc Vũ Tông truyền ra một tiếng hét giận dữ, càn rỡ. Một thanh niên bay ra khỏi đám người, trừng mắt nhìn nhóm người kia. Gã là đại đệ tử thủ tịch của Hắc Vũ Tông, không ngờ có kẻ càn rỡ đến càn quấy tông môn, còn buông lời ngông cuồng, khiến gã rất tức giận. Nam nhân Ngạo Thần Tông bật cười, giọng trầm thấp nói, càn rỡ. Lão tử chẳng những càn rỡ còn rất tàn nhẫn. Dứt lời nam nhân biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã ở trước mặt đại đệ tử thủ tịch của Hắc Vũ Tông. Đại đệ tử thủ tịch của Hắc Vũ Tông mặt biến sắc, ngươi. Gã chưa phản ứng lại đã bị đấm vào ngực, lực lượng đó không cho gã có đường chống cự. Đại đệ tử thủ tịch của Hắc Vũ Tông như diều đứt dây bay ra, phun búng máu. Nói chuyện cẩn thận chút, nếu không sẽ chết người. Thổ mông tức giận quát, cuồng vọng. Có người dám hành hung trước mặt bọn họ, tội đáng muôn chết. Nam nhân kiệt ngạo nói, lão nhân, ta khuyên lão yên phận chút, đừng vì một phút sướng mà làm cả tông môn chôn cùng lão. Ngạo Thần Tông có cường giả nhiều như mây, san bằng Hắc Vũ Tông của lão chỉ cần nhấc tay một cái, nếu lão không tin cứ làm thử. Ta đứng yên tại đây, lão giết đi, cứ giết thoải mái, sau đó sẽ là đau khổ. Ngô Long không thèm để thổ mông vào mắt, tuy thực lực của lão nhân này mạnh hơn gã nhưng gã không sợ, vì tông môn sau lưng gã không phải loại tông môn của thổ mông có thể chọc vào. Các trưởng lão đi theo ra vội khuyên, thổ mông, bình tĩnh lại. Thổ mông tức giận nghiến răng, không ngờ bị một tiểu bối càn quấy ngay trong tông môn. Một đệ tử lại gần xem xét tình hình của đại sư huynh bỗng đau thương hét lên. Trưởng lão, đại sư huynh đã chết. Thổ mông giật nảy mình, cái gì? Thổ mông không ngờ đối phương còn giết người. Ngô Long tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, yếu quá, ta đã nương tay rồi. Thôi, Hắc Vũ Tông các ngươi mau suy nghĩ, trong một ngày phải đưa ra đáp án, nếu không sẽ biến mất. Chúng ta đi, đến tông môn tiếp theo. Trước bao cặp mắt tức giận trong Hắc Vũ Tông, Ngô Long dẫn theo đệ tử tông môn mình nghênh ngang rời đi. Bên ngoài, một đệ tử vuốt mông ngựa, sư huynh lợi hại, chiêu vừa rồi trực tiếp chấn vỡ trái tim của đối phương. Ngô Long khinh thường cười nói, hừ, không ngờ thân thể của đệ tử tông môn này yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Tông môn tiếp theo ở đâu? Đệ tử trả lời, khởi bẩm sư huynh, tông môn tiếp theo cách Hắc Vũ Tông rất gần, một ngày là đến nơi. Ngô Long nói, quá chậm, sử dụng thuật phi lôi tăng nhanh tốc độ, đã nói cho đối phương một ngày vậy thì một ngày, tuyệt đối không nhiều thêm nửa ngày. Vâng, đệ tử lấy một viên thủy tinh kỳ lạ ra, bóp mạnh, dưới chân nhóm người lan tràn lực lượng kỳ dị, dẫm chân một cái như sấm sét khoảnh khắc biến mất tại chỗ. Tốc độ lên đến cực độ. Vương Phủ hỏi, sư huynh, chỗ này là đâu? Tại sao trong thành chỉ có yêu thú ẩn núp? Lâm Phàm nhìn Vương Phủ, đôi mắt thay lời muốn nói, ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Nhưng làm sư huynh không thể lộ vẻ mặt không hiểu được, nếu không sẽ làm các sư đệ thất vọng. Lâm Phàm bình tĩnh nói, có nói thì sư đệ cũng không hiểu. Vương Phủ không hỏi sâu thêm, à, ra là vậy, sư đệ hiểu rồi. Kim Quyền bất đắc dĩ nhìn, nói như không nói, bảo là người ta không hiểu nhưng ít ra hãy giải thích một chút chứ. Lâm Phàm nở nụ cười, nhìn xem, lý do này tuyệt biết bao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với Hắc Vũ Tông thì gặp vực ngoại giới dung hợp đã làm bọn họ rất bi thương. Họ yêu thích hòa bình, không cách nào đánh lại những tông môn mạnh mẽ. Bọn họ định ru rú trong chỗ này cả đời, không chọc vào ai. Bọn họ điều tra Viêm Hoa Tông láng giềng, phát hiện tông môn đó rất mạnh nhưng rất yêu hòa bình. Không biết điều này là thật hay giả, bọn họ chỉ có thể chọn tin tưởng đối phương. Không ngờ Ngạo Thần Tông từ đâu chui ra, người kéo đến không có tu vi đại đế, thực lực của Hắc Vũ Tông có thể trấn áp đối phương. Nhưng đối phương nói một đống lời làm họ sợ, không ai dám đụng vào. Một trưởng lão bực bội hỏi, giờ chúng ta phải làm sao đây? Bọn họ bị đối phương bức ép, chỉ có thời gian một ngày, chờ qua một ngày tông môn đối phương sẽ san bằng tông môn của họ. Bọn họ đã chọc gì ai? Trời ơi, đất hỡi, đừng tàn nhẫn vậy chứ. Không khí thê lương bao phủ Hắc Vũ Tông. Tôn Trọng Hành không chịu được khuất nhục như vậy, lên tiếng, tông chủ, trưởng lão, mình hãy đi tìm Viêm Hoa Tông giúp đỡ. Đại đệ tử thủ tịch của tông môn bị người đánh chết tại chỗ, bọn họ không thể báo thù, thật sự là không nhịn được nữa. Thổ Mông lắc đầu nói, không kịp. Tôn Trọng Hành chắc chắn nói, dường như đặt quyết tâm lớn, tới kịp. Ta lại thi triển cấm thuật lần nữa, với tốc độ nhanh nhất đến Viêm Hoa Tông. Mặc kệ thế nào tuyệt đối không thể để Ngạo Thần Tông khinh người quá đáng. Thổ Mông nhíu mày nói, nhưng tình huống của ngươi, với tình huống hiện giờ của Tôn Trọng Hành, không thể thi triển cấm thuật trong thời gian ngắn này, hậu quả không thể tưởng tượng. Không sao, dù hậu quả nghiêm trọng nhưng so với tông môn thì không đáng gì. Tông chủ, trưởng lão, ta đi đây, hãy chờ tin tốt của ta. Tôn Trọng Hành biến mất tại chỗ, đã hóa thành bóng đen dán sát mặt đất khoảnh khắc mất dấu. Tôn Trọng Hành đã mở cấm thuật tăng tốc độ lên đến cực hạn. Tôn Trọng Hành hóa thành bóng đen mặt đỏ rực, trong ngực đọng lại ngụm máu nhưng gã cố nén không phun ra, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Vương Phủ giật mình kêu lên, sư huynh, đã thanh lý hết thành trì gần đây, không ngờ ẩn giấu nhiều yêu thú nguy hiểm như vậy. Vương Phủ đi theo sư huynh không có dịp ra tay, vì đám yêu thú đều rất mạnh, chúng nó xem thành trì là địa bàn của mình. Nhưng với thủ đoạn của Lâm sư huynh thì đám yêu thú này khoảnh khắc tan tác hết. Kim Quyền hỏi, Lâm phong chủ, bây giờ chúng ta về tông hay thanh lý tiếp? Kim Quyền tràn đầy tò mò với thế giới sau khi vực ngoại giới dung hợp. Lâm Phàm đáp, về tông, tạm thời không cần thanh lý thành trì xa hơn. Lãnh thổ của Viêm Hoa Tông chúng ta quá rộng lớn, thành trì quá xa xôi khó tránh khỏi lại bị xâm hại, quay về tìm cách nào đó mới được. Câu này là nói cho nhóm Kim Quyền nghe, chứ theo ý của Lâm Phàm thì nên một đường săn bằng, lấy lãnh thổ Viêm Hoa Tông làm cơ sở đẩy ngã mấy tông môn khác, khiến các tông môn che chở thành trì của mình, vậy là giải quyết xong xuôi. Vương Phủ gật đầu nói, sư huynh nói có lý. Vương Phủ luôn tin tưởng Lâm sư huynh 100%. Kim Quyền cứ thấy là lạ nhưng trong một chốc không nghĩ ra, thôi, đi về rồi tính, sau đó có cách gì thì là chuyện về sau. Khi cả nhóm về Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm báo cáo cho lão sư biết yêu thú trong từng thành trì đã bị hắn chém nát bấy, lén kiếm nhiều điểm, ít nhất được mấy chục vạn. Có yêu thú là có thu nhập thêm. Làm hắn kích động nhất là một tòa thành có 17, 8 con yêu thú đang chơi tập thể, cảnh tượng rất cay mắt. Nếu không phải tâm thái của Lâm Phàm tốt thì đã nổi khùng lên. Chỗ thần thánh của Viêm Hoa Tông chúng ta bị chúng nó làm chuyện mất phong tục như vậy giữa ban ngày ban mặt, ai mà chịu được, phải bắt đi dạo phố thị chúng. Nhưng gặp phải yêu thú thì Lâm Phàm nhịn xuống, dù sao là một đám cầm thú, ngươi có thể nói lý với chúng sao? Nhiều đệ tử quay quanh Vương Phủ, khi gã kể ra những gì thấy bên ngoài thì các đệ tử ngẩn ngơ. Bọn họ rất khó tưởng tượng thành trì sẽ biến thành như vậy, trở thành chốn tụ tập cho yêu thú. Nghe Lâm sư huynh một mình giết bầy yêu thú thì các đệ tử vui vẻ cười, có Lâm sư huynh ở là mọi chuyện ổn cả. Thiên địa phía xa, mấy chục luồng sáng rạch phá thiên địa, lòng bàn chân của họ như có sấm sét, tốc độ siêu nhanh, chớp mắt đã mất hút. Ngô Long là đệ tử của Ngạo Thần Tông nhưng không phải đệ tử bình thường, gã thuộc lớp đệ tử cấp cao, địa vị bằng một số trưởng lão khác. Giọng nói giữa hư không tuyên bố các tông môn chiếm đất, Ngạo Thần Tông phản ứng lại, cũng muốn hàng phục tất cả tông môn, thành lập thế lực lớn nhất. Ngô Long nhíu chặt mày, không biết tại sao mí mắt của mình luôn co giật. Cảm giác này làm Ngô Long rất khó chịu, gã chưa bao giờ có cảm giác này. Các đệ tử theo sau Ngô Long đều rất kiệt ngạo, cảm giác cao hơn người một bậc. Khi giáng lâm Hắc Vũ Tông, thực lực của họ không thể so sánh với mấy trưởng lão kia nhưng vẫn tỏ ra ngông cuồng. Bởi vì tông môn của họ rất mạnh, chỉ cần một ý nghĩ là san bằng Hắc Vũ Tông. Một đệ tử nói, sư huynh, tông môn kia ở ngay phía trước. Gã đã rất sốt ruột, chờ các tông môn quy thuận Ngạo Thần Tông thì họ có thể đi tông phụ thuộc Diễu Võ Dương Oai. Nữ nhân và tài phú đều là của bọn họ, muốn lấy cứ lấy, không cần hỏi ý ai. Ngô Long ném cảm giác khó chịu kia ra sau đầu, không muốn suy nghĩ nhiều. Mục đích của gã là truyền lệnh chiêu hàng của Ngạo Thần Tông ra ngoài. Gã ước gì đối phương từ chối, khi đó có thể đại khai sát giới, giết máu chảy thành sông. sau khi vực ngoại giới dung hợp Ngô Long chưa giết người vực ngoại. Người mới bị gã giết quá yếu, hình như là đại sư huynh thủ tịch gì đó, thực lực như thế mà làm đại sư huynh thủ tịch, quá mất mặt. Đệ tử canh giữ sơn môn Viêm Hoa Tông phát hiện vô số luồng sáng bắn tới thì ngây người, sau đó gõ cảnh báo. Lâm Phàm đang thổi phồng chuyện bên ngoài với lão sư, nghe tiếng cảnh báo thì khó hiểu nhìn trời. Lâm Phàm nói, lão sư, có người đến, hơi thở là lạ, không phải người tốt. Thiên Tu kinh ngạc hỏi, dựa vào hơi thở có thể cảm giác ra người tốt người xấu. Lâm Phàm nghiêm túc nói, vì là thiên phú. Đây đúng là thiên phú, khứu giác của hắn rất nhạy, mùi đang bay tới thật khiến người ghét. Ngô Long lơ lửng giữa trời, phát hiện tông môn này hơi xa xỉ, kiến trúc hào hoa còn hơn Ngạo Thần Tông bọn họ. Các đệ tử cảnh giác nhìn trời, hỏi, các ngươi là ai? Tại sao đến Viêm Hoa Tông? Người đến không có ý tốt, nếu mang thiện ý thì nên đi vào từ cửa sơn môn chứ không phải bay thẳng tới, rõ ràng là khiêu khích. Ngô Long mặt biến sắc sau đó bật cười, Viêm Hoa Tông. Viêm Hoa Tông nghe lệnh, Ngạo Thần Tông muốn cai quản vực này, cho các ngươi một ngày suy nghĩ. Dùng từ giống hệt lúc tuyên bố với Hắc Vũ Tông. Các đệ tử tức giận, bọn họ không ngờ có tông môn não tàn như thế, dám can đảm càn quấy với Viêm Hoa Tông, chẳng lẽ không biết phong chủ vô địch phong của tông môn chúng ta là ai sao? Lâm Phàm nói, lão sư, đám người này hơi càn rỡ. Thiên Tu trầm giọng nói, đồ nhi, chúng ta chưa từng nghe về Ngạo Thần Tông, xem ra họ muốn bắt chước các tông môn kia khống chế các tông phái, cai quản một vực, không ngờ tìm đến Viêm Hoa Tông chúng ta. Lão sư, tạm gác chuyện này lại, để đồ nhi đi gặp tên kia. Lâm Phàm đã suy nghĩ rồi, hắn muốn thăm dò xem nội tình của Ngạo Thần Tông thế nào. Nếu mạnh thì coi như các ngươi giỏi, nếu không đủ mạnh vậy hậu quả sẽ rất tuyệt. Chọc phải khắc tinh của tội ác thì không đùa được đâu. Lâm sư huynh. Các sư đệ đang tức giận trông thấy sư huynh đến đều nhường con đường, giận dữ nói. Lâm sư huynh, mấy tên đó quá càn rỡ. Lâm Phàm nghe các sư đệ oán trách, bật cười nói, các sư đệ hãy bình tĩnh, đừng nóng. Chúng ta là sứ giả hòa bình, trân trọng hòa bình, sao có thể nóng nảy được. Các đệ tử đang bực tức nghe Lâm Sư Huynh nói thì bình tĩnh lại. Lâm Sư Huynh nói đúng, không thể nóng nảy. Ngô Long thấy người bên dưới cứ nhìn mình, làm gã gai người, rất khó chịu. Ngô Long là ai? Chưa bao giờ có ai dám nhìn gã như thế. Ngô Long bá đạo nói, khí thế khác biệt, trả lời đi, các ngươi có nghe những lời ta vừa nói không? Lâm Phàm hỏi, có nghe, nhưng bản phong chủ muốn hỏi ngươi một câu, thực lực của ngươi trong tông môn thế nào? Cách biệt bao lớn với người mạnh nhất tông môn các ngươi? Cách mấy cảnh, giới. Ngô Long tức giận quát, càn rỡ. Lão tử hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Răng rắc một tiếng, người Ngô Long biến lớn, cao hai thước, cơ bắp nhô cục cục, khí thế kinh khủng bùng nổ. Ngô Long đáp xuống trước mặt Lâm Phàm, ngông cuồng nói, tông môn như các ngươi quá nhỏ yếu, nếu ai không phục cứ giết ta. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, Ngạo Thần Tông sẽ san bằng Viêm Hoa Tông các ngươi, không tha chó gà. Lâm Phàm hơi ngửa đầu lên, tiểu tử này có chút táo bạo. Không dễ nói chuyện, một lời không hợp liền biến to, không thân thiện chút nào. Đệ tử Ngạo Thần Tông khen ngợi, Ngô sư huynh tu luyện thánh thể công đến cảnh giới này rồi, thật là đáng. Chợt đám đệ tử như thấy quỷ, sợ đến không nói nên lời. Sư huynh. Ngô Long quay đầu khó hiểu nhìn sư đệ, không biết bọn họ muốn nói cái gì. Ngô Long chợt thấy dưới đất có bóng đen dần to ra, bao phủ gã. Tim Ngô Long rớt cái bịch, có linh cảm không may. Một giọng nói chui vào lỗ tai Ngô Long. Này, có phải ngươi cảm thấy mình rất lớn? Ngô Long căng thẳng chậm rãi quay đầu. Khi nhìn rõ thân hình trước mắt thì Ngô Long sợ đứng tim. Đây còn là người sao? Bộp. Lâm Phàm mở ra cùng thân, bàn tay đập xuống chụp đầu Ngô Long xách lên ngang với tầm mắt mình. Đang hỏi ngươi đấy, có mấy cảnh giới cao hơn tu vi của ngươi? Ngô Long nuốt nước miếng. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm có nắm tay đấm vào bụng đối phương. Ngô Long phun búng máu, cảm giác máu cuộn trào trong người sắp tuôn ra bằng đường miệng. Lâm Phàm hỏi, đang hỏi ngươi, có mấy đại cảnh giới trên tu vi của ngươi? Trán Ngô Long dị mồ hôi lạnh, hai cái. Gã như gặp quỷ, vì sao đối phương không sợ gã? Dù không sợ gã cũng nên sợ Ngạo Thần Tông chứ. Lâm Phàm nở nụ cười, hai đại cảnh giới vậy tức là đỉnh cao cỡ thần cảnh. Thần cảnh tầm thường cũng dám đi ra học người khác chiếm lĩnh tông môn. Trong Viêm Hoa Tông cộng thêm mấy người dọn nhà vệ sinh có gần 50 thần cảnh, nhưng không ai dám ra ngoài quậy, còn Ngạo Thần Tông dám đi chiếm lĩnh, chán sống rồi. Lâm Phàm hỏi, lão sư nói xem nên làm sao? Thiên Tu hỏi ngược lại, đồ nhi thấy thế nào? Lâm Phàm nói, lão sư, Viêm Hoa Tông chúng ta là sứ giả chính nghĩa, bảo vệ hòa bình. Nếu không có hòa bình thì mình sáng tạo ra hòa bình. Ngạo Thần Tông gì đó hình như rất thích chiến tranh, cho nên chúng ta phải đi ngăn họ lại. Vậy thì đi. Chúng ta đi bảo vệ hòa bình. Ngô Long ngây người. Tình huống gì thế này? Bọn họ đến chiêu hàng mà sao bây giờ thành ra đối phương muốn đi Ngạo Thần Tông? Sư huynh bị hạ rồi. Các đệ tử Ngạo Thần Tông luống cuống, trong lòng họ tôn sùng sư huynh nhất vậy mà bị đệ tử của tông môn này chộp trong lòng bàn tay. Hình thể của đối phương quá lớn, rất kinh khủng. Một đệ tử hét lên, chạy. Sau đó mọi người phản ứng lại, bỏ mặc sư huynh, quay đầu chạy mất dép, chạy nhanh hết mức có thể. Lâm Phàm hỏi, lão sư nói xem, đám người kia hiếu chiến như vậy, tông môn chúng ta còn chỗ cho họ phản tỉnh tội ác của mình không? Thiên Tu lắc đầu, tiếc nuối nói, không có chỗ trống, quét dọn nhà vệ sinh trong tông môn đều là thần cảnh, đám người kia thực lực quá kém, tạm thời không có chỗ cho họ phản tỉnh. Lâm Phàm nhìn phía xa, cũng đúng, thần cảnh chỉ có thể dọn nhà vệ sinh, mấy tên kia không có cả tư cách dọn dẹp nhà vệ sinh. Đã để đám người kia chạy mất, mà không cần sốt ruột làm gì. Ngô Long kêu gọi, đám khốn kiếp, mau trở về cứu ta. Ngô Long không ngờ các sư đệ vứt bỏ mình, không thèm nhìn gã cái nào, còn tình nghĩa cùng tông không vậy. Thôi đủ rồi. Lâm Phàm lặng lẽ lấy lang nha bổng ra, biến lớn, sau đó lắc cổ tay đập về phía chân trời. Đám đệ tử chạy vắt giò lên cổ phát hiện trời tối sầm, ngước đầu lên sợ tới mức hồn vía lên mây. Phập xoẹt, gai nhọn trên lang nha bổng đâm thủng thân thể một đệ tử, gai càng lúc càng thô nong nứt người đệ tử kia thành đống thịt vụn máu loãng. Hơi bị tàn nhẫn. Người khác không thấy tình trạng thê thảm của đám đệ tử nhưng Lâm Phàm là người thực hành, hắn thấy rõ ràng, cái chết rất thảm thiết. Bùm, lang nha bổng đập xuống, hư không chấn động, máu loãng đổ rào rào. Ngô Long trợn mắt há hốc mồm, tim đập nhanh, người gì khủng khiếp quá. Đệ tử Viêm Hoa Tông bình tĩnh nhìn, bọn họ đã thói quen phong cách của sư huynh, không thấy có gì kỳ. Một luồng sáng từ dưới đất bay vụt tới, sau đó khựng lại, bóng người trồi lên mặt đất, hộc ngụm máu, mặt trắng như tờ giấy, người bị thương hấp hối. Lâm Phong chủ, cứu mạng. Tôn Trọng Hành rất lo lắng, vì nhanh chóng chạy tới Viêm Hoa Tông xin giúp đỡ không tiếc vận dụng cấm thuật trong khi bị thương nặng. Tuy sẽ không mất mạng nhưng trong vòng vài năm không có cách nào sử dụng tu vi. Lâm Phàm sửng sốt, ngươi là ai? Bóng đen đến quá đột ngột, lạ mặt, mở miệng đã kêu cứu mạng. Tại hạ tên Tôn Trọng Hành, Hắc Vũ Tông ta gặp ngạo ủa, sao hắn ở đây? Tôn Trọng Hành mới nói một nửa vô tình nhìn sang Ngô Long thì ngây người. Cái tên này chẳng phải là kẻ cực kỳ cuồng vọng lúc ở tông của họ mà, sao giờ như gà con, bị người xách trong tay. Khoan, Tôn Trọng Hành chợt nghĩ đến một chuyện cực kỳ khủng bố. Đối phương đi tông môn tiếp theo có lẽ là đến Viêm Hoa Tông. Phụt, Tôn Trọng Hành ngửa đầu phun búng máu lên cao vài chục trượng, không chịu nổi sự thật này, đi tới đi lui hóa ra uổng công. Tôn Trọng Hành trợn trắng mắt ngã xuống đất, đã xỉu. Lâm Phàm trố mắt, thộn mặt ra, chuyện gì vậy? Người này đến tấu hài à? Hay xảy ra chuyện gì rồi? Sao trông như bị đòn đánh mạnh, thoáng chốc chết ngất? Thiên Tu cũng hoang mang, đồ nhi quen người này hả? Người này đến vội vàng chắc có chuyện gì, nhưng sao xỉu rồi? Chắc không quen, nhưng Đồ Nhi có nói với lão sư về Hắc Vũ Tông rồi, tông môn rất thân thiện. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, nói với đệ tử xung quanh, ai qua đây nâng người này xuống, nhìn xem đã chết chưa, nếu chưa chết thì chăm sóc tốt chút. Hắn còn bận việc, không rảnh quan tâm mấy chuyện khác. Lão sư, chúng ta đi Ngạo Thần Tông một chuyến nào, để xem tông môn kia lợi hại đến đâu. Lâm Phàm hơi sốt ruột, nếu Ngạo Thần Tông thật sự rất càn rỡ thì phải săn bằng nó, hốt một mớ điểm. Gần đây hắn rất phiền, cái gì cũng thiếu. Chưa sáng tạo ra công pháp thần giai, ngẫm lại đã thấy nhức đầu. Sau khi vực ngoại giới dung hợp Lâm Phàm không biết người ta mạnh đến mức nào, nhưng chắc chắn có rất nhiều cường giả. Đạo Thanh Vô Lượng Tông là một tông môn rất mạnh, nếu không đã chẳng vênh vó như vậy. Dọc đường đi Ngô Long phập phồng lo sợ, gã cảm giác cái tên này siêu khủng bố. Ngô Long ổn định tâm thần, cố giữ bình tĩnh nói, thật ra ta khuyên các ngươi tốt nhất hãy thả ta ra. Lâm Phàm cười hỏi, tại sao? Lâm Phàm vốn xa lạ chỗ này, ngẫu nhiên mới phát hiện Hắc Vũ Tông, không ngờ có tông môn chủ động tới cửa khiêu khích. Thật thú vị. Lâm Phàm đã hỏi thực lực tổng thể của tông môn đối phương, nếu rất mạnh thì đành thôi, bên mình giữ bình tĩnh, không cần vừa lên đã đánh túi bụi. Nhưng tiểu tử bị hắn xách trong tay nói chỉ có hai đẳng cấp tu luyện cao hơn gã, vậy thì Lâm Phàm sẽ không nhịn, phải làm một trận đã đời. Ngô Long phồng can đảm lên hăm dọa, vì các ngươi không thể tưởng tượng sự cường đại của Ngạo Thần Tông. Thúc phụ của ta là trưởng lão trong Ngạo Thần Tông. Nếu ngươi làm gì ta thì khi đó sẽ không kịp hối hận, toàn tông sẽ chôn cùng ngươi chỉ vì một phút nông nỗi của ngươi. Nhưng nếu ngươi thả ta ra ngay bây giờ thì bỏ qua chuyện này. Ngô Long biết khả năng đối phương tha mình là rất thấp, sẽ không thành công. Nhưng mặc kệ thế nào gã muốn thử một lần, ai biết có thành công hay không. Thiên Tu dừng bước lại, chỉ về phía xa, Đồ Nhi, chắc ở chỗ đó. Lâm Phàm nhìn theo, Ngạo Thần Tông ở phía xa rất là hùng vĩ. Một tòa kiến trúc cao đâm mây, nhìn là biết không tầm thường. ghê gớm, kiến trúc của Ngạo Thần Tông rất hoa lệ. Ngô Long thầm đắc ý, cười toe nói, thế này có là gì, kiến trúc đó bình thường đối với Ngạo Thần Tông ta, ngươi đã nhìn ra Ngạo Thần Tông mạnh cỡ nào, chỉ cần... Ngô Long chưa nói hết câu bỗng xảy ra việc lớn kinh dị. Kiến trúc cao đâm mây như bị người chém đứt nặng nề rơi xuống, bụi bay mù mịt bao phủ Ngạo Thần Tông. Ngô Long giật nảy mình, cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Gã cảm giác tông môn xảy ra chuyện, nếu không thì sao xuất hiện biến cố như vậy? Một giọng động trời vang vọng thiên địa, Ngạo Thần Tông, các ngươi gan to bằng trời, dám phái đệ tử đến phái của gia, khiến môn phái của bổn tọa quy hàng các ngươi. Hôm nay sẽ dùng máu của các ngươi rửa sỉ nhục này. Giọng nói hùng hồn, dù nhóm Lâm Phàm cách khá xa cũng nghe rõ mồn một. Lâm Phàm tiếc nuối lắc đầu, hình như tông môn của ngươi xảy ra chuyện rồi. Không thể nào. Ngô Long không tin có người to gan đến Ngạo Thần Tông gây sự, ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Đột nhiên một luồng sáng bay lên từ tông môn phía chân trời xa. Giọng nói già nua vang vọng thiên địa, làm mây trắng cuồn cuộn, Ngô là thái thượng lão tổ của Ngạo Thần Tông, dám can đảm hủy kiến trúc của tông ta, không biết sống chết. Ngô Long hăng tiết gà, trợn to mắt nói, lão tổ đi ra. Ổn rồi, chỉ cần lão tổ rời núi thì kẻ to gan đến phá tiêu đời. Ngô Long mới nói xong, một luồng sáng trắng từ trên trời giáng xuống chém lão tổ thành hai nửa, tiếng gào thét vang vọng thiên địa, làm mọi người sợ hãi. Lâm Phàm nói, lão tổ của các ngươi đã tiêu đời, không địch nổi một chiêu, vừa ra mặt đã bị giết. Không biết các ngươi nghĩ gì, thực lực có bấy nhiêu cũng dám xưng vương xưng bá, bị khùng à. Lâm Phàm nghĩ có lẽ Ngạo Thần Tông bị nhũn não, thực lực nhiêu đó mà dám hoanh hoang cản rỡ. Còn chọc vào tông mạnh, người ta không nói một tiếng giết ngược về, rất có phong phạm của hắn. Tí tách tí tách. Ngô Long nhìn chân chân, khuôn mặt kiệt ngạo bất thuần từ khi nào trở nên thấp thỏm lo âu, đũng quần ướt nhẹp. Gã sợ chết khiếp, lão tổ của Ngạo Thần Tông thật sự bị người giết, chỉ trong vòng một chiêu, không có cơ hội chống cự. Người kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lâm Phàm nói, lão sư về trước đi, nơi này quả nhiên hơi phức tạp. Mang lão sư, theo bên cạnh hơi không an toàn, nhưng hắn không thể nói thật là lão sư ở đây rất vướng víu, đồ nhi muốn tự do bung lụa, lão sư mau về đi. Nếu Lâm Phàm nói như thế sẽ chọc lão sư hộc máu chết. Thiên Tu ngây người, vậy còn đồ nhi? Lão cũng rất muốn ở lại, nhưng biết bình thường đồ nhi không đáng tin, vào lúc then chốt sẽ không đùa. Lâm Phàm nói, đồ nhi ở lại nhìn xem, lão sư yên tâm, không lẽ đồ nhi sẽ bị rắc rối gì sao? Thiên Tu ngẫm nghĩ, đồng ý, được rồi, vậy đồ nhi hãy cẩn thận, vi sư về trước, sau khi vực ngoại giới dung hợp mọi thứ không quá an toàn. Chờ lão sư rời đi, Lâm Phàm nhấc chân đi về phía Ngạo Thần Tông. Lúc này hắn phải ra sân, xem thử thực lực của những cường giả kia thế nào. Ngô Long thấy đối phương đi tới tông môn của mình thì hoảng hốt, ngươi làm gì, ngươi muốn làm gì? Lão tổ tông môn bị người chém, gã mà về chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ngươi muốn trở lại thì ta không ngăn cản, nhưng ngươi thả ta ra được không? Lâm Phàm chộp cánh tay Ngô Long dần nghiêng ra sau làm gã hoảng hồn, không biết đối phương muốn làm gì. Lâm Phàm bỗng vung cổ tay ném Ngô Long ra ngoài, hắn biến mất tại chỗ, khi xuất hiện thì đã chắp tay sau lưng, đạp trên người Ngô Long. Không tệ, cách ra sân thế này rất bá đạo, người ta ngự kiếm bay, bản phong chủ nên ngự người. Lâm Phàm không sợ chết chút nào, hắn muốn đụng độ một số người vực ngoại giới, thăm dò giá thị trường, không thể khoanh tay bỏ mặc tất cả, đến lúc đó sẽ bị lạc hậu. Ngô Long hét thảm. Ngô Long rất ức chế, không ngờ mình sẽ có ngày này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chờ chút nữa tới hiện trường mình nên nói cái gì nhỉ? Lâm Phàm hơi căng thẳng, lát nữa sẽ gặp người vực ngoại giới, không biết bề ngoài của họ thế nào, có thân thiện không? Hay rất tà ác? Tất cả điều đó làm hắn hồi hộp. Nhưng làm người phát ngôn hình tượng Viêm Hoa Tông, lần đầu gặp mặt người vực ngoại giới, hắn phải cố gắng giữ phong phạm, không thể mất mặt. Phương xa, Ngạo Thần Tông chìm trong khủng hoảng. Bọn họ vô pháp vô thiên, độc tôn một mình trong bát hoang. Đương nhiên đó là lúc vực ngoại giới chưa dung hợp, bọn họ mạnh nhất. Sau khi vực ngoại giới dung hợp thì tâm thái của họ chưa chuyển đổi. Họ bị Đạo Thanh Vô Lượng Tông tuyên bố rung động thiên địa kích thích, cũng muốn công chiếm tông môn xung quanh làm bá chủ một phương lĩnh vực. Không ngờ gặp phải tai họa chưa từng có, người ta giết tới cửa. Thái thượng lão tổ tung hoành thiên địa hiện ra với đời, các đệ tử tăng vọt sĩ khí. Nhưng khoảnh khắc lão tổ bị luồng sáng trắng, không biết tên chém trúng hóa thành mưa máu rơi xuống các góc tông môn. Một lão nhân hơi thở dâng trào, tuy đã già nhưng phát ra hơi thở rất bá đạo. Một đám đệ tử đứng sau lưng lão nhân, bọn họ cười nhạt khinh thường. Sau khi vực ngoại giới dung hợp họ ôm cảnh giác lớn với thế giới xa lạ này. Không ai biết vực ngoại giới sẽ biến thành hình dạng thế nào, bọn họ làm việc điệu thấp, không ngờ có người tìm tới cửa đòi Bắc Sơn phủ bọn họ quy hàng, làm người ta cười chết. Một đệ tử đứng sau lưng lão nhân khí thế phi phàm, cầm trường kiếm chỉ vào lão nhân của Ngạo Thần Tông, quỳ xuống. Lão nhân này là tông chủ của Ngạo Thần Tông, ngây người trước cảnh này, lão không ngờ một đệ tử trẻ mà dám cầm kiếm, cuồng vọng bắt lão quỳ xuống. Cái này, tông chủ Ngạo Thần Tông lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Dù thực lực của các ngươi cường đại nhưng lão phu là chủ một tông, ngươi kêu lão phu quỳ xuống. Đệ tử trẻ gằn giọng, mắt lóe tia sáng lạnh, một con rồng băng quấn quanh trường kiếm trong tay gã, quỳ xuống cho ta. Đầu rồng ngẩng cao thở một hơi, nhiệt độ quanh thân kiếm giảm mạnh. Tông chủ Ngạo Thần Tông rực cháy lửa giận quát, nhãi danh này, chưa mọc đủ lông đã kiêu ngạo như vậy, người lớn nhà ngươi còn chưa nói gì mà ngươi đã càn rỡ, không để ai vào mắt sao? Đệ tử cầm kiếm cười khẩy nói, thế nào? Lão bất tử nhà ngươi còn biết châm ngòi ly gián. Đệ tử cầm kiếm nhìn lão nhân đứng im lặng bên cạnh mình, cao ngạo hỏi, gọi ta là gì? Lão nhân cung kính nói, thiếu phủ chủ. Thiếu phủ chủ rất là vừa lòng gật đầu, Sau đó, thân kiếm lạnh lẽo gác ngang trên cổ tông chủ Ngạo Thần Tông. Thiếu phủ chủ ngẩng cao đầu, khuôn mặt coi thường nói, đã nghe chưa? Ta là thiếu phủ chủ, ngươi nói ta có tư cách không? Bây giờ ta kêu ngươi quỳ xuống, ngươi không nghe hiểu sao? Tim tông chủ Ngạo Thần Tông rớt cái bịch, không ngờ người trẻ tuổi này là thiếu phủ chủ. Ngẫm lại lão nhân kia một chiêu giết lão tổ tông môn, tim tông chủ Ngạo Thần Tông đập nhanh, thầm la tiêu đời. Lại nhìn đệ tử xung quanh, tất cả ngồi xổm xuống, phập phồng lo sợ không có chút ý định chống cự. Tông chủ Ngạo Thần Tông biết thế là xong, tông môn không có sức chiến một trận. Lão nhân này thực lực quá mạnh, lão tổ bị giết, các cường giả trong tông môn bị khí thế đè ép quỳ rạp dưới đất, không có đường chống cự. Nếu biết trước thì đã không xúc động quyết định sai đệ tử đi hàng phục tông môn xung quanh. Vô địch quá lâu khiến lòng tự phụ chứng phình, nhưng đầu biết mới quyết định không lâu đã bị người đánh tới tận tông môn, rất muốn khóc. Phập phụt, bóng kiếm lấp lóe, một lỗ tai dính máu vạch một đường cong rớt xuống đất. Tông chủ Ngạo Thần Tông hét thảm, miệng vết thương chớp mắt kết băng, một mảnh trắng xóa. Thiếu phủ chủ liếc qua, ngươi không nghe rõ ta nói gì sao? Ta kêu ngươi quỳ xuống, cho thêm một cơ hội, nếu ngươi vẫn không nghe hiểu thì lỗ tai bên kia cũng sẽ rớt xuống. Tông chủ Ngạo Thần Tông tức điên, muốn liều mạng với tên này, nhưng ngẫm lại thực lực của lão nhân kia thì tông chủ Ngạo Thần Tông hèn. Nhưng nếu quỳ xuống trước mặt người trẻ tuổi sẽ mất hết sĩ diện, nhưng giữ sĩ diện thì sẽ mất mạng. Trong lúc tông chủ Ngạo Thần Tông do dự chợt nghe tiếng nổ, hai chân lâm phàm dẫm mạnh người Ngô Long rơi xuống, lúc sắp xuống Ngạo Thần Tông thì nhấc chân đạp không khí, chậm rãi đáp xuống. Thân thể Ngô Long như đạn tên lửa rơi mạnh xuống, đầu đụng vào ngực thiếu phủ chủ. Lâm phàm cười chào, các vị khỏe. Gặp đám người vực ngoại giới xa lạ làm lâm phàm rất tò mò, như giao tiếp với người ngoài hành tinh. Tông chủ Ngạo Thần Tông ngớ người ra, ai đến vậy? Lão nhân Bắc Sơn Phủ nhìn Lâm Phàm, lòng thầm căng thẳng nhưng mặt ngoài rất bình tĩnh, ít nhất không có vẻ gì quá giật mình. Chợt có tiếng hét, thiếu phủ chủ, tiếng hét thê lương hơi thảm, không biết xảy ra chuyện gì. Lão nhân nhìn về phía thiếu phủ chủ, dùng mình, không thể tin được, sau đó mắt lão rực cháy lửa giận nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm khó hiểu hỏi, sao vậy? Hắn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, khi thấy rõ tình huống thì ngây người. Làm thế nào mà tạo thành hình ảnh đó? Cách làm khiến người không tin nổi. Trên một vách tường phía xa, một nam nhân bị đóng đinh trên tường, nhưng đây không phải trọng điểm. Quan trọng là đầu của Ngô Long xuyên thủng ngực nam nhân kia, đầu khảm vào ngực. Hai người giao nhau thành hình chữ thập đóng đinh trên vách tường. Lâm Phàm cảm giác mình phải chịu trách nhiệm sự cố lần này. Nếu ta nói đây là hiểu lầm thì các ngươi có tin không? Lâm Phàm không ngờ bị lật xe, hắn đáp xuống bình thường nhưng xe thì tự chạy lung tung, còn đâm chết người. Hiện trường tĩnh lặng, các đệ tử Bắc Sơn Phủ kinh hoàng. Thiếu phủ chủ đã chết, chết ngay trước mắt bọn họ, sau khi trở về sẽ bị phủ chủ đánh chết. Bọn họ không dám nhìn bộ dạng thê thảm của thiếu phủ chủ, sao có thể chết thảm như thế, chưa từng thấy kiểu chết này. Được rồi, bản phong chủ biết các ngươi không tin, nhưng mặc kệ các ngươi có tin hay không thì người đã chết, các ngươi nói xem phải làm sao. Lâm Phàm phát hiện ánh mắt đám người này nhìn hắn hơi khác, có lửa giận, một chút khủng hoảng nơi đáy mắt. Hết cách, người đã bị đụng chết, còn đụng thủng ngực, dù có năng lực to bằng trời cũng không thể sống nổi. Tông chủ Ngạo Thần Tông chớp chớp mắt, tình huống ập đến quá đột ngột, mà cái xác kia trông thật quen mắt, không thấy mặt mũi nhưng quần áo là của Ngạo Thần Tông bọn họ. Tông chủ Ngạo Thần Tông ngẫm nghĩ, chợt nhớ đến một chuyện khủng bố, đó là người đột nhiên xuất hiện này cũng đến kiếm chuyện với Ngạo Thần Tông. Răng rắc, tiếng khớp xương ngón tay bẻ. Lão nhân tức giận quát, bổn tọa ước gì lột da ngươi ra. Lâm Phàm lắc đầu nói, không thể lột da, hay chém ta nhé. Lâm Phàm chấp nhận mức độ lớn nhất là chém chết, lột da rất máu me, độc ác, tuyệt đối không nhận. Lâm Phàm phát hiện lão nhân này thực lực rất mạnh, phát ra hơi thở không giống bình thường,